Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nhờ Ý Tiêu Lăng Quân tập 49. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 498. Tây vực mỹ nhân. Yến hội ở Đường Gia đã qua đi, tần khách tán đi, trong đường chỉ còn lại hai huynh đệ Đường Gia. Trong ba huynh đệ Đường Gia, Đường Tĩnh từ trước tới nay mặc kệ chuyện gia tộc, cũng từ trước tới giờ không tham dự nghị sự, thậm chí ngay cả yến hội thường ngày đều rất ít khi có mặt, lộ diện trước mặt người khác chỉ có Đường Hoài cùng với Đường Kỳ. Lúc hạ nhân Đường Gia đi tới thu thập đồ thừa thì Đường Kỳ phất tay: "Các người lùi xuống trước đi, một hồi lại vào thu dọn." Hai tên hạ nhân nghe thấy vậy lập tức cùng kính lui ra ngoài. Đường Kỳ ngồi đối diện với Đường Hoài, nghĩ tới mạo hiểm trong mấy ngày nay, nhẹ nhàng thở ra. "Nghĩ không ra lần này cuối cùng cũng có thể thắng Khang Vương một bước, không có Từ tiên sinh, Khang Vương cũng liền không có đáng để lo." "Thắng hay sao?" Đường Hoài trừng mắt lên rồi hỏi. "Chúng ta thực sự là thắng hay sao?" Đường Kỳ nhìn hắn một cái. "Thì mặc dù mất đi một tên Lưu Thị Lan, nhưng lễ bộ có đại ca, thêm một Tị Lan cũng sẽ không có trợ lực lớn cỡ nào. Về phần những người còn lại, không có cũng không có ảnh hưởng tới toàn cục. Phải biết lần này Khang Vương cũng tổn thất đâu có nhỏ. Chúng ta mất đi không chỉ là lễ bộ Tị Lan." Đường Hoài nhìn hắn. "Còn có Đông Đài Xá Nhân, Hàng Minh Hộ Bộ Thị Lan, lễ bộ tức thì bị triệt thanh tẩy một lần. Cùng Khang Vương đấu lâu như vậy, chúng ta không có hề thắng, Khang Vương cũng là tổn thất nặng nề. Như vậy tới cùng là ai thắng đây?" Đường Kỳ há to miệng, xem lại đủ loại chuyện phát sinh trong hai năm qua ở Đường Gia, lập tức cảm thấy không phản bác được. Hai năm này Đường Gia cùng Khang Vương nhất hệ liều mạng, người chết ta sống. Mặc dù xác thực là đã kích thế lực của Khang Vương, nhưng Đường Gia cũng tổn thất thật lớn, không thể đo lường, lại không có cách nào nghịch chuyển. Mặc kệ là Khang Vương hay là Đoan Vương, trong cuộc chiến tranh lần này đều chưa nói tới thắng thua, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. "Vậy sao không có cần nhìn chằm chằm vào Khang Vương?" Đường Hoài đứng lên. "Để Tự tiên sinh trở lại Khang Vương phủ, tác dụng của hắn ở đó lớn hơn rất là nhiều so với ở đây." Mưu sĩ được tín nhiệm nhất là nội ứng của người khác. Khang Vương ngoại trừ đi tới hướng diệt vong thì không có lựa chọn nào khác. Đường Kỳ lại nhìn Đường Hoài. "Họ Tự có thể triệt để tín nhiệm hay sao? Mặc dù người này trí kế siêu quần, nhưng ta cảm thấy có mà khống chế. Trên người hắn tự hồ là có bí mật khác. Cái loại người này thần có ngạo khí cũng là chuyện thường." Đường Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp. "Về phần hắn có tín nhiệm được hay không, liền phải để cho chính hắn đi chứng minh." Lão dừng lại một chút rồi nói. "So với Khang Vương, Kinh Sư còn có một cái phiền toái càng lúc càng lớn." Đối với phiền toái này, Đường Kỳ, Đường Hoài cũng có cảm thụ giống nhau. Vốn chỉ là con kiến mà Đường Gia tiện tay liền có thể bóp chết, lại bởi vì nhiều lần bọn họ sơ sẩy, trở nên ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ, hắn đã đứng vững bước chân ở trong kinh, biến thành quái vật khổng lồ mà bất cứ kẻ nào cũng không thấy coi thường. Kinh sư xuất hiện hai cái Đường Gia, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một loại chăm chọc cùng sỉ nhục lớn lao, giống như nghẹn ở cổ họng. Lại là ngày Tết một năm, hơn nữa năm nay trong nhà còn càng thêm náo nhiệt hơn so với những năm qua. Đường nên hy vọng hàng năm loại náo nhiệt này có thể kéo dài, tăng lên theo từng năm. Một năm này trong nhà xảy ra quá nhiều việc vui, ngoại trừ chức quan của hắn cùng nhạc phụ đại nhân liên tục tăng lên, trong nhà còn có thêm hai vị nữ chủ nhân, chỉ là tạm thời còn không có thể tuyên bố. Thời gian ước định với Lan Lan còn 2 năm rưỡi, nói cách khác từ giờ trở đi nhiều nhất là qua 2 năm người một nhà bọn họ liền có thể đoàn tụ. Cơm đêm giao thừa năm nay cũng không được tính là mỹ mãn, chủ yếu là Triệu Mạn bị triệu hồi cung. Trước sau ngày Tết, hoàng cung có rất nhiều nghi lễ tế điển, cần phải qua mấy ngày nữa nàng mới có thể xuất cung. Tô Mị thì giống như năm ngoái, bồi tiếp mẹ tới đây. Qua giờ tí, Đường Thủy cũng lặng lẽ chuồn ra ngoài cửa chính. Có lẽ bởi vì nàng là bị mẹ nhặt về. Đường Ninh luôn cảm thấy nàng đối với Đường gia kia cũng không có hề thân thiết. Trùng Lang tướng đã là tướng lãnh cao cấp của thập lục vệ. Về sau khi trở thành tả kiêu vệ Trùng Lang tướng, hắn liền không còn lý do để không tham gia đại triều hội. Đại triều hội luôn buồn tẻ nhàm chán. Quan viên các nơi báo cáo công tác đều gần hết một canh giờ. Ở trong quá trình này, ngoại trừ mấy vị có thân phận địa vị trong triều, lại có niên kỷ nguyên lão mới được ban cho ngồi, những người khác trong toàn bộ hành trình thì đều phải đứng. Chuyện này đối với Đường Ninh thì chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đại bộ phận quan viên trong triều sau khi tan triều đi ra đều là khập khiễng. Thời gian sau đó lại khôi phục nhàm chán. Các nữ nhân trong nhà không phải đi hội chùa thì chính là dạo phố. Ngay cả Tiểu Tiểu cũng là bị mang đi. Trong lúc Đường Ninh rảnh rỗi chuẩn bị đi tiêu phụ chúc Tết, hắn ở trong kinh sư không có liên quan gì tới những người khác, duy chỉ có tiêu phủ thì lại là khác biệt. Không nói tới quan hệ giữa hắn cùng Tiêu Giác, chỉ nói tới thân phận tả kiêu vệ đại tướng quân của Tiêu lão công gia, chuyến này hắn liền không thể là không đi. Đường Ninh đi vào trong đường, khom người nói: "Bạch tướng tham kiến Tiêu lão tướng quân." Tiêu lão tướng quân phất phất tay: "Nơi này không có Tiêu lão tướng quân gì gì đó đâu." Đường Ninh hơi sửng sốt một chút, sau đó liền một lần nữa hành lễ: "Vãn bối gặp qua Tiêu lão." "Tới thì tới, con mang lễ vật làm cái gì?" Tiêu lão công gia phất phất tay đối với hạ nhân bên cạnh mà nói: "Tất cả đều thu lại. Lão phù sống cả một đời, ngươi là Trùng Lang tướng trẻ tuổi nhất mà lão phù thấy." Tiêu lão công gia nhìn hắn: "Lúc tiểu tử lần già kia đảm nhiệm tả vũ vệ Trùng Lang tướng còn lớn hơn người 2 tuổi. Đường Ninh chắp tay: "Đều là bệ hạ nâng đỡ. Những năm này thập lục vệ thật sự là có chút không giống như đồn đại." Tiêu lão công gia nhấp một ngụm trà: "Nếu như bệ hạ đem tả kiêu vệ giao cho ngươi, ngươi liền dày vò cho tốt. Mà tốt nhất là dày vò ra một chút bộ dáng cho những lão già quả chúng ta nhìn xem." Tiêu lão công gia vừa dứt lời, Tiêu Giác từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Ninh: "Làm sao mà ngươi lại tới nhà của ta?" Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái: "Với những người trẻ tuổi các ngươi, có chuyện gì thì có thể trò chuyện. Bằng hữu của ngươi chính mình tự mà đi chiều đãi, lão phu ra ngoài một chút." Sau khi Tiêu lão công gia rời đi, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh: "Ngươi có nghe nói Khang Vương bị bệ hạ cấm túc 3 tháng, nghe nói là đêm giao thừa không có được tuyên triệu tiến cung, mấy quyền quý dưới tay hắn tất cả đều bị chiếm tước vị." Đường Ninh gật đầu: "Cái này ta nghe rồi." Lần này Khang Vương thực sự là điển hình của tìm đường chết, trong tay cầm một quân bài tốt liền bị đánh nát nhừ, vừa vặn đâm lên trên họng súng của Trần Hoàng. Bài học lần này hẳn là đầy đủ cho hắn học thông minh. "Mà suy nghĩ kỹ một chút, Khang Vương cũng thật sự là đáng thương." Tiêu Giác nói một câu lại lắc đầu: "Không có nói chuyện này nha. Lần này sứ giả Tiểu Uyển tới kinh còn mang theo rất nhiều mỹ nhân Tiểu Uyển, không ít quyền quý trong kinh đều mua các nàng về, không có làm được thị thiếp thì làm nha đầu sai sử, nhìn rất là đẹp mắt. Người không có hứng thú hay sao?" Đường Ninh lắc đầu: "Không có đâu. Trong nhà hắn có cầm kỳ thư họa La Bạc Bạch Thái, không cần thiết lại mua thêm một quả dưa ha mi. Mặc dù hắn rất muốn ăn dưa ha mi, nhưng là vì để gia đình hài hòa, vẫn không nên đồng ý nghĩ này thì tốt hơn. Lần trước bỗng nhiên thêm ra 2 vị phu nhân liền náo ra chuyện, cũng đủ để hắn chịu đựng. Nếu như lại mua một vị mỹ nhân Tây Vực trở về, liền xem như Tiểu Như Tiểu Ý không để ý thì Đường Yêu Yêu cũng sẽ không buông tha cho hắn. Làm hàng xóm trên danh nghĩa, nàng hành xử thật ra là quyền lực của vợ cả. Mà huống chi muốn xem phong tình dị vực, nhìn Đường Thủy là đủ, cần gì phải bỏ gần tìm xa." Hắn nhìn Tiêu Giác rồi hỏi: "Người mua hả?" "Ta đâu có dám đâu." Tiêu Giác lắc đầu: "Nhưng mà ta nghe nói Đường Cảnh mua một người nha. Tiểu tú này tuổi đâu có sai biệt lắm so với chúng ta, còn chưa có thành thân, không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì á. Chẳng lẽ hắn ưa thích chính là cái luận điệu này?" Hắn suy nghĩ giống như phát hiện cái gì, cả kinh: "Dáng dấp của Đường Thủy tựa như là nữ tử Tây Vực nha. Người nói Đường Cảnh có thể ưa thích Đường Thủy hay không? Mà cũng không có khả năng. Đường Thủy dù nói thế nào cũng là muội muội của hắn mà. Hắn không có khả năng cầm thú như vậy, nhưng mà cũng không có nhất định. Vạn nhất hắn thật sự cầm thú như vậy thì sao? Đường Ninh hướng ra phía ngoài, nhìn một cái, thuận miệng. Ngươi là không muốn mua hay là không dám mua? Tiêu Giác lắc đầu. Ta ngược lại thật ra là muốn mua, nhưng mà mắc quá, nếu nhiều mua chẳng phải liền bại lộ chuyện ta tư tàn ngân phiếu hay sao? Mua cái gì? Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Mỹ nhân tay giật. Tiêu Giác trả lời xong mới phát giác ra là có chuyện không đúng, xoay người nhìn Lục Nhã, sắc mặt đại biến. Thì ra là người ưa thích mỹ nhân tay vật, còn tư tàn ngân phiếu. Bảo trọng à. Nhìn Lục Nhã đang từng bước tới gần, Đường Ninh vỗ bả vai của Tiêu Giác, quay người rời đi. Tại đường phủ, Đường Kỳ ngồi trên ghế nhìn Từ tiên sinh. Qua đoạn thời gian á, lại phải ủy khuất Từ tiên sinh. Từ tiên sinh khoác tay áo. Vì đại nghiệp của điện hạ, chuyện này đáng cái gì là ủy khuất. Khang Vương cái nơi đó, Đường đại nhân không có cần lo. Hắn nâng chung trà lên, phát hiện trong chén đã hết nước, lại buông xuống. Sau lưng lập tức có một tên thị nữ đi lên phía trước, giúp hắn thêm đầy nước trà. Trong quá trình không cẩn thận đụng đổ, nước trà nóng hổi hất tới vạt áo của Từ tiên sinh. Hắn lập tức đứng lên. Đường Kỳ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng. Làm việc như thế nào vậy? Thị nữ kia hốt hoảng mở miệng, nói lại là một loại ngôn ngữ kỳ quái. Ngũ quan của nàng đặc biệt rõ ràng, sống mũi cao, cực kỳ có phong tình của dị vực, hiển nhiên không phải là nữ tử người Hán. Từ tiên sinh tươi cười. Đường đại nhân đừng nóng giận, nàng cũng là vô tình. Lúc nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn trên thân thị nữ Tây Vực, không hề rời đi. Đường Kỳ ở trong triều nhiều năm, cực giỏi việc nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh, tươi cười. Nếu như Từ tiên sinh ưa thích, bản quan liền đem mỹ nhân Tây Vực này tặng cho ngươi, giờ thế nào? Từ tiên sinh nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười, nhưng mà cũng không từ chối. Vậy thì cảm ơn Đường đại nhân. Chương 499, chỉ thị. Đường Kỳ nhìn thị nữ Tây Vực kia, từng chữ mà nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở bên người của Từ tiên sinh. Thị nữ kia sau khi kinh hoảng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Hán. Đường Kỳ chỉ vào nàng, lại chỉ vào Từ tiên sinh, khoa tay một phen như vậy. Hồi lâu, thị nữ kia mới giống như hiểu rõ cái gì, bồ nói một câu tiếng Tây Vực, cung kính đứng sau lưng Từ tiên sinh. Hắn hài lòng nhìn thị nữ Tây Vực kia một cái, nhìn qua Từ tiên sinh. Bản quan sẽ không quấy rầy Từ tiên sinh. Nói xong, liền chắp tay sau lưng đi ra. Đường Kỳ đi ra sân nhỏ, ngay lập tức, người trẻ tuổi bên cạnh Từ tiên sinh liền ra ngoài gian phòng, đóng cửa viện lại. Trong phòng sau khi Đường Kỳ rời đi, kinh hoảng trên mặt thị nữ Tây Vực kia không còn, nhìn Từ tiên sinh hơi thi lễ, dùng tiếng Hán cực kỳ tiêu chuẩn mà nói. Tiên sinh vất vả. Từ tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, ngồi bên cạnh bàn rót hai chén trà rồi hỏi. Sứ giả lần này tới là ai? Là Liễu tiên sinh. Hắn cũng tới hay sao? Trên mặt Từ tiên sinh rốt cuộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ quốc chủ lại có chỉ thị quan trọng gì? Thị nữ kia nhẹ gật đầu. Quốc chủ nói chuyện kia Từ tiên sinh không có cần làm. Vì sao? Sau khi Từ tiên sinh giật mình, nhăn mày lại hỏi. Chúng ta thật vất vả mới đi tới bước hôm nay, lại cho ta tự gian một năm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại không có cần làm? Thị nữ kia kiên nhẫn chờ hắn nói xong, chậm rãi nói tiếp. Chuyện này sẽ có người thay chúng ta làm, quốc chủ để cho người đừng có tiếp tục nhúng tay. Từ tiên sinh bình tĩnh một hồi lâu, mở miệng. Ta biết rồi, quốc chủ có chỉ thị gì khác hay không? Thị nữ này nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Thị nữ Tây Vực thấp giọng nói cái gì đó. Từ tiên sinh giống như biết được chuyện gì ngoài dự liệu, biểu lộ từ lạnh nhạt biến thành kinh ngạc, sau đó thì biến thành chấn kinh. Tại đường phủ, một chỗ khác, Đường Cảnh đi vào gian phòng, nhìn Đường Kỳ rồi nói. Nhị thúc, ngươi đem mỹ nhân Tây Vực kia tặng người. Đường Kỳ nhìn hắn. một tỷ nữ mà thôi, lại mua cho người một người khác là được. Có người á lại dùng bạc không có mua được đâu. Tương lai ngươi là gia chủ Đường gia ta, trong lòng hắn phải phân rõ những cái thứ này chứ. Cho dù trong lòng Đường Cảnh bất mãn, cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Thị nữ dễ bán, nhưng mỹ nhân Tây Vực là có thể gặp mà không có thể cầu. Lần này sứ giả Tây Vực lấy ra vốn đã ít, hắn mua cái vị này càng là cực phẩm trong cực phẩm. Lúc đầu suýt nữa đã bị Lăng Phong cướp đi, nhưng mà mỹ nhân kia lại lựa chọn hắn. Thành lầu mặc dù hắn thường xuyên đi, nhưng mỹ nhân Tây Vực bực này lại không cách nào gặp được ở trong thành lầu. Không nghĩ tới, mới vừa vặn mua về được có nửa ngày, còn chưa kịp làm gì liền bị nhị thúc cầm lấy đi tặng người ta. Trong lòng tất nhiên là không vui tới cực điểm. Ta biết được trong lòng người nghĩ cái gì. Đường Kỳ nhìn hắn. Tuổi của người không nhỏ, cũng là thời điểm thành gia. Mà liên quan tới chuyện này á, ta đã cùng cha ngươi, cùng nương của ngươi thương lượng qua. Chờ ít ngày nữa, thời cơ phù hợp, nương liền sẽ nói với bệ hạ. Đường Cảnh nghe thấy vậy, khẽ giật mình. Nói cái gì? Ta biết người trước đây đều là ưa thích Bình Dương công chúa. Đường Kỳ nhìn hắn nói tiếp. Bình Dương công chúa sớm tới tuổi cưới gả, chuyện thông gia lúc trước không ai có thể ngăn cản. Bây giờ chuyện thông gia thất bại, nếu là nương nương tự mình mở miệng, hắn là bệ hạ sẽ không có từ chối. Đường Kỳ nhìn dáng vẻ kinh ngạc nguyên chỗ của Đường Cảnh. Thế nào, ngươi không muốn hay sao? Đường Cảnh lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái, gật đầu. Đương nhiên là muốn. Tiền riêng của Tiêu Giác đã bị thu lấy, tâm tư muốn mua mỹ nhân Tây Vực cũng đã gãy. May mắn Lục Nhã không có động thủ với hắn. Kinh sư có cách nói, đầu năm mùng một không đánh trẻ con. Mặc dù hôm nay không phải là mùng một, nhưng trước 15 đều xem như là ngày Tết. Động thủ vào ngày Tết cũng không quá may mắn. Tiêu Giác ngồi đối diện với Đường Ninh, nhìn Đường Ninh, ánh mắt u oán mà mang theo một tia mê man. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, có hối hận hay không? Có một chút á. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Ta vậy sao? Có như vậy hay sao? Đường Ninh lắc đầu. Nếu như người có thể đánh thắng nạn, tình huống liền có thể đảo ngược. Luyện võ thật là giỏi, đi chiến đấu giống như là một người nam nhân đi. Ở trong tướng môn, tôn nghiêm cùng địa vị đều dựa vào nắm đấm mà đánh xuống. Ai bảo hắn ưa thích chính là Lục Nhã mà không phải là người khác. Nếu hắn ưa thích An Dương quận chúa, chẳng phải sẽ không có những chuyện này hay sao? So sánh với Lục Nhã, ta cảm thấy Đường cô nương đơn giản là dịu dàng hơn nhiều lắm. Tiêu Giác không cam lòng nhìn hắn. Vì cái gì mà loại cô nương tốt đâu bị ngươi gặp qua vậy? Thì đây là số mệnh. Đường Ninh nhìn hắn tiếc nuối. Thường nói trong số mệnh thì lúc cuối cùng cũng sẽ có. Số mệnh không có thì đừng có cưỡng cầu. Vận mệnh chính là như vậy. Nếu người không có thể phản kháng, vậy thì liền nhắm mắt lại mà hưởng thụ đi. Nơi nào có cách nói như vậy? Tiêu Giác nhìn hắn. Cái gì mà trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, số mệnh không thì đừng cưỡng cầu. Ta chỉ biết sư phụ nói cho ta biết, mệnh ta do ta không có do trời. Đường Ninh kinh ngạc. Ngươi chừng nào mà có sư phụ vậy? Thì khi còn bé, cha ta vì trị bệnh của ta, để cho ta bái một vị đạo sĩ. Hắn ở trong nhà của ta lưu lại mấy tháng, liền ra ngoài dạo chơi. Ta còn cùng hắn học được đoán mệnh với xem tướng. Có muốn ta xem giúp người hay không? Không có cần đâu. Đường Ninh khoát tay áo. Tin tưởng Tiêu Giác biết xem tướng, còn không bằng tin tưởng thâm nhân duyên của Tú Nhi. Xác suất Tiêu Giác biết xem tướng, so với xác suất năm nay, hắn lại thành thân thêm một lần, còn nhỏ hơn. Xem chút đi, xem cũng không có thiếu khối thịt nào mà. Tiêu Giác cẩn thận theo dõi mặt của hắn, một lát sau kinh ngạc. Ta nhìn ấn đường ngươi đỏ lên nha, đôi lông mày là ngậm xuân, quả thật là đào hoa tràn lan á. Trong vòng một tháng, tất là có số đào hoa. Người mới có đôi lông mày ngậm xuân á, quá đạo tràn lan. Đường Ninh đứng lên, không muốn tiếp tục nghe Tiêu Giác. Đi, 16 tháng diện, ta đi kêu kỵ doanh, ta lúc đó gặp. Đường Ninh quay người đi vài bước, nhìn thấy phía trước có một người khập khỉnh đi tới. Tiêu Giác đi lên trước. Hai đại ca, người đã tới rồi. Nam tử trung niên có diện mục hiền lành nhìn hắn. Lão tướng quân có ở đó hay không? Tiêu Giác cười. Cha ta giờ hẳn lỡ hậu qua viên á, hắn đã cá trực tiếp đi qua đi. Hôm qua cha ta còn nhắc tới người, nói làm sao năm nay người chưa có tới á. Nam tử trung niên mới nói. Mấy ngày trước bệnh cũ tái phát, cái chân bị thương này đau tới muốn ngoan à. Hôm nay mới cảm giác đỡ, ta cũng là vội vàng tới đây. Hắn nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn về phía Đường Ninh. À, cái vị này chính là Đường đại nhân hay sao? Mấy ngày trước tôi triệu hội đã gặp qua một lần. Đường đại nhân thật sự là thiếu niên anh tài nha, tối còn trẻ đã là trùng lang tướng. Lúc ta bằng tuổi người, ngay cả đội trưởng còn không có phải nữa là... Nam tử trung niên cảm khái, khập khểnh bước đi. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác. Cái vị này là... À, hắn là Võ Liệt Hầu á. Tiêu Giác giải thích. Trước kia là thủ hạ của cha ta, lập xuống không ít quân công đâu. Sau khi bị thương ở chân á, không thể lại chinh chiến. Bởi hạ lại phong hầu cho hắn, để hắn lưu lại kinh sư. Từ sau khi khai quốc, triều đình liền cực ít phong hầu. Cho tới bây giờ Đường Ninh đều không hề lăn lộn, được một tước vị nhỏ nhất. Hắn ở trong kinh hai năm này chỉ thấy Trần Hoàng phế tước vị. Từ trước tới nay, chưa từng thấy ông ta phong tước, đủ thấy độ khó trong đó. Vị Võ Liệt Hầu này có thể trở thành trường hợp đặc biệt. Nghĩ tới lúc trước lập xuống quân công nhất định cũng không có nhỏ. Tiêu Giác nhìn bóng lưng khập khiễng của Võ Liệt Hầu, hơi có chút kính nể. Năm đó nghe, túc thận bộ nào đó phạm biên quan của chúng ta, đem bách tính trong toàn bộ thôn, tàn sát không có còn ai hết á. Hàng đại ca lãnh binh xâm nhập vào 300 dặm của Thảo Nguyên, tự tay cắt lấy đầu thủ lĩnh bộ lạc kia, đem toàn bộ tộc của bọn họ bắt làm tù binh. Tước vị của hắn chính là tới như vậy á. Mà những năm này, hắn là một trong số không nhiều những bộ hạ cũ nguyện ý tới Tiêu gia thăm viếng cha của ta. Tiêu gia từ rất sớm đã bắt đầu xuống dốc. Bộ hạ cũ có thể hàng năm tới thăm Tiêu lão công gia, cũng như là có tình có nghĩa. Hắn cảm thán một câu, đi tới ngoài cửa Tiêu phủ, nhìn Tiêu Giác rồi hỏi. Ngươi đi theo ta làm gì? Tiêu Giác đương nhiên mà nói. Ta theo ngươi về nhà của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn tới nhà của ta? Tiêu Giác quay đầu, nhìn thoáng qua Tiêu phủ. Thì tại mới vừa rồi có ngươi á, nàng lưu cho ta mặt mũi mới không có động thủ. Bây giờ mà ngươi đi, ta ở một mình, không phải là muốn chết hay sao? Buổi tối chờ nàng đi, ta lại trở về. Đường Ninh giải thích. Nhưng mà ta đâu có muốn trở về nhà, ta muốn đi thiên nhiên cư. Ngươi tìm tô cô nương của ngươi, ta ở bên cạnh, tuyệt đối đâu có quấy rầy các ngươi. Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi cùng Lục Nhã treo trăng trên đầu ngọn liễu, ngươi hẹn sau hoàng hôn, lúc ấp ấp ôm ôm anh em đó, ta cũng đứng ở một bên nhìn, ngươi cảm thấy chuyện này thích hợp hay sao? Ấp ấp ôm ôm anh em. Tiêu Giác nhìn hắn kinh ngạc. Các ngươi bình thường làm nãy hả? Không có phải. Đường Ninh lắc đầu. Bình thường á, chúng ta đều là ngủ chung. Cùng để nhất mỹ nhân kinh sư đi ngủ. Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tình hay sao? Chương 500, Võ Liệt Hầu. Đường Ninh liếc nhìn Tiêu Giác. Ngươi có tình hay không? Ngươi cho rằng ta vẫn như là trước kia hả? Tiêu Giác khinh thường. Nếu như các ngươi thật sự ngủ hả? Tô cô nương đã sớm vào trong đường gia các ngươi. Huống chi loại nữ tử như là tô cô nương, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Không thể không thừa nhận, từ sau khi cùng với Lục Nhã, trí thông minh của Tiêu Giác liền thẳng tắp mà tăng lên. Tô Mị hoàn toàn chính xác không phải là một nữ tử bình thường. Cho tới bây giờ Đường Ninh đều đoán không ra tâm tư của nàng. Nàng là một nữ nhân có chuyện xưa, cũng không phải là thiếu nữ đơn thuần giống như Đường Yêu Yêu. Có chuyện gì cũng biết ở trên mặt. Để thôi. Tiêu Giác nhìn hắn. Mới vừa rồi bị nàng phát hiện tiện riêng á, cũng là bởi vì ngươi á, ngươi gây ra chuyện, đương nhiên ngươi phải giải quyết chứ. Trí thông minh của Tiêu Giác thực sự là tăng lên, xem ra không mang theo hắn không được. Đường Ninh khoát tay áo. Ngươi muốn đi thì đi theo. Tiêu Giác đi hai bước, bỗng nhiên lại nhìn hắn. Mà ta mới vừa rồi á, đâu có khai ngươi ra, cũng đâu có chọc giận ngươi. Ta chỉ nói có khả năng đường cảnh ưa thích đường thủy. Ngươi tại sao lại muốn lừa ta? Chẳng lẽ có ý nghĩ gì xấu với đường thủy? Không phải là đường cảnh mà là ngươi hả? Đường Ninh liếc xéo hắn một cái. Trong đầu ngươi á, cả ngày chỉ nghĩ những thứ này thôi sao? Đầu óc Tiêu Giác cần dùng một túi bột giặt rửa một chút. Trên đường đi, Đường Ninh lười nhác đáp lời hắn. Đuổi hắn đi uống rượu, tự mình một người tới sân nhỏ của Tô Mị. Trong phòng không có người, chỉ có Tiểu Đào đang dùng mặt trượt chơi xếp gỗ. Trên bàn, trên giường đều là một đoàn loạn, cũng không có biết thu dọn. Nàng xem như là nha hoàn không xứng chức nhất mà Đường Ninh từng thấy qua. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào rồi hỏi: Tiểu thư nhận ngươi có đây hay không? Tiểu Đào ngẩng đầu, uể oải: Tiểu thư đang bận. Nàng lúc nào có thể làm xong? Ta không có biết. Tiểu Đào lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Dù sao ngươi chờ tiểu thư cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta chơi bài đi. Chơi với Tiểu Đào hoàn toàn chính là nghiền ép. Một canh giờ đi qua, trên mặt Đường Ninh chỉ dán hai tờ giấy, trên trán của nàng đã dán đầy. Không có chơi nữa. Liên tục hơn nửa canh giờ chỉ thua không thắng, nàng tức giận ném tất cả tờ giấy trên mặt kéo xuống. Không có chơi. Đường Ninh nhìn sắc trời, đứng lên duỗi lưng rồi nói: Ta cũng phải đi á. Nếu Tô Mị đang bận, hắn liền hôm nào lại tới, đợi nữa hết thì trời sẽ tối. Vừa mới tới cửa, Tô Mị liền đẩy cửa đi vào, biểu lộ trên mặt có chút mỏi mệt. Nhìn thấy hắn, hiện ra một tia thần thái. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn nàng. Ngươi bao lâu rồi không nghỉ ngơi vậy? Cũng là hai ngày. Tô Mị khoát tay áo. Mấy ngày nay hơi bận một chút, hai ngày nữa liền tốt. Năm nay đúng là có chút không yên ổn. Nhỏ tới kinh sư, lớn tới trần sở, thảo nguyên, tây vực, thế cục đều... Đường Ninh dịu nàng tới bên giường. Người ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai nói. Có đôi khi hắn không quá có thể hiểu Tô Mị, một chưởng quỹ tiểu lâu nhỏ nhỏ, có chính là lòng của hoàng đế một nước. Thế cục trên thảo nguyên, cùng tây vực, cùng các nàng lại có quan hệ như thế nào? Hẳn là lão ấu kia, thật sự giống như suy nghĩ của hắn, là muốn phá vỡ hoàng quyền hay sao? Còn có Công Tôn Ảnh kia đã tiến nhập vào trong mắt của Trần Hoàng. Thân phận hai người này tạm thời không biết, vô cùng có khả năng quan hệ gì đó với Lương Quốc đã vong quốc kia. Dù sao độc cổ chi thuật cũng chỉ có Lương Quốc mới có. Nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nội tình trong đó Tô Mị đều không nói cho hắn biết. Đường Ninh nhìn Tô Mị nằm ở trên giường nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở bình ổn, khẽ thở dài. Nữ nhân à nữ nhân, còn có một cái tên gọi là mê. Sau khi Tô Mị ngủ say, Đường Ninh ngồi bên giường trong chốc lát, rón rén rời đi. Tiểu Đào bưng chút đồ ăn tới, Đường Ninh gọi nàng lại. Trước hết để cho nàng ngủ một hồi đi. Nàng bây giờ cần chính là nghỉ ngơi, nếu như tỉnh, sợ là rất khó ngủ lại. Hắn đi ra ngoài sân nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa viện, bên tai bỗng nhiên truyền tới một trận thanh âm quyền náo. Thả ta ra, ta muốn gặp Tô cô nương á. Vậy công tử này, Tô cô nương không có ở nhà mà, ngày hôm nào lại tới đi. Buồn tay nha, các người là gì mà dám cản ta. Đường Ninh lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, gặp mấy tên tiểu nhị của Thiên Nhiên Cư, nắm lấy một người trẻ tuổi quần áo lộng lẫy. Người trẻ tuổi kia người đầy mùi rượu, vừa đẩy những tiểu nhị kia ra, vừa la hét muốn gặp Tô cô nương. Đường Ninh đi qua hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Nhiên Cư quản sự là biết hắn, vội vàng nói, cái vị này la hét muốn gặp Tô cô nương, cản không có được. Tô Mị vừa mới ngủ, lấy chất lượng giấc ngủ của nàng là có chút tiếng động sẽ bị bừng tỉnh. Đường Ninh đi tới trước mặt người trẻ tuổi kia. Sau khi một cái thủ đao chém lên cổ của hắn, thế giới lập tức liền trở nên an tĩnh. Quán sử kia nhìn hắn một cái, kinh ngạc. Đường công tử, hắn là... Đường Ninh nhìn thoáng qua công tử trẻ tuổi ngã xuống đất. Chẳng cần biết hắn là ai, để cho người ta đưa về trong nhà đi. Tô cô nương bây giờ đang bề bộn nhiều việc, ai cũng không có gặp. Thế nào là thế nào? Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới nhìn Đường Ninh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Ninh nhìn thoáng qua người trẻ tuổi nằm dưới đất. Có ngủ uống say gây chuyện, ta để cho hắn an tĩnh lại một chút. Tiêu Giác liếc mắt qua, kinh ngạc. Như thế nào lại là hắn vậy? Người biết hắn hay sao? Đối với tử đệ của các đại hào môn trong kinh, mặc kệ là ai, Đường Ninh đã không cần lại cho bọn họ mặt mũi, đổi lại là cha của bọn họ thì còn tạm được. Tiêu Giác lắc đầu. Hắn là con trai của Hạng đại ca đó. Võ Liệt Hầu hả? Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, trong đầu hiện ra nam tử trung niên hôm nay thấy ở Tiêu phủ. Mặc kệ là như thế nào cũng không thể đem thanh niên ương ngạnh đầy mùi rượu này liên tưởng tới vị Võ Liệt Hầu ban ngày kia. Tiêu Giác than nhẹ một tiếng. Trước tiên đưa hắn trở về đi, chúng ta vừa đi vừa nói, hắn gọi mấy tiểu nhị thiên nhiên cư cùng Đường Ninh đem thanh niên này đưa tới Võ Liệt hầu phủ. Ra khỏi thiên nhiên cư, Tiêu Giác mới giải thích. Hàng đại ca lúc trước ở biên quan chờ đợi rất là nhiều năm. Trong thời gian này, vợ con của hắn đều ở trong gia tộc. Giờ sau, vợ của hắn bởi vì bệnh mà mất, nhi tử cũng lưu lạc tha hương. Sau khi hàng đại ca hồi kinh, nhiều mặt ngang ống tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được. Luôn cảm thấy những năm này mắc nợ mẹ con họ, mà ở phía dưới dung túng, hắn liền biến thành cái dạng này nè. Mẹ nuông chiều thì con hư, từ phụ cũng giống như vậy. Cho dù là hán tử thẳng thắn cương nghị ở trên chiến trường, lúc đối mặt với những chuyện này cũng thường xuyên sẽ mất tất vuông. Lăng gia hiển hách như vậy, không phải cũng ra một tên bại gia tử như Lăng Phong hay sao? Tiêu lão công gia chiến công hiển hách, vô cùng uy nghiêm, không phải cũng sinh ra Tiêu Giác, đầy đầu sắc tình như thế hay sao? Hai người vừa mới đi vào trong Võ Liệt hầu phủ. Võ Liệt hầu nhận được tin tức, liền khập khểnh đi tới, nhìn Tiêu Giác cùng Đường Ninh, có chút lo lắng. Tiểu tử này lại không ở bên ngoài rước lấy phiền phức gì chứ? Tiêu Giác khoát tay áo. Hàng đại ca không có cần phải gấp, hắn chính là uống say mượn rượu làm càn, bởi chúng ta thấy được, thuận tiện đem hắn về thôi ạ. Võ Liệt hầu lập tức yên tâm, đưa tay. Tiến tới đây ngồi xuống. Tiểu tử này vẫn luôn không để cho ta bớt lo. Sau khi phân chủ khách vào chỗ, Võ Liệt hầu nhìn bọn họ rồi nói. Tạ ơn Tiêu lão đệ cùng với Đường tướng quân. Hàng đại ca khách khí lắm vậy? Tiêu Giác trả lời một câu. Lúc này nhìn hắn rồi nói. Nhưng mà hàng đại ca, đích thật là nên quản hắn cẩn thận á. Những ngày này ta cũng nghe được hắn bên ngoài làm những cái chuyện quan đường kia không có ích đâu. Vạn nhất ngày nào đó gây ra đại họa hả? Lúc mà hàng đại ca không bảo hộ được hắn á, thì phải làm sao bây giờ? Cái này ta biết chứ. Gió Liệt hầu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, bỗng nhiên nói. Ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Đường đại nhân có thể đáp ứng. Đường Ninh nhìn hắn. Võ Liệt hầu cứ nói, đừng có ngại. Ta với nhân này không có tiền đồ, Hàng Xuân vẫn còn trẻ. Ta muốn đem hắn thả trong tá kêu vậy mà tôi luyện, để hắn sửa đổi tính tình. Không biết ý Đường tướng quân như thế nào. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Việc này đối với Đường Ninh chính là một chuyện một câu nói. Hắn nhìn Võ Liệt hầu. Hầu gia muốn lúc nào thì đưa hắn tới. Võ Liệt hầu đứng lên. Vậy thì liền đa tạ Đường tướng quân. Đường Ninh cười cười. Chỉ là tiện tay mà thôi. Đường Ninh có thể lý giải cách làm của Võ Liệt hầu. So với Tiêu gia, Võ Liệt hầu phủ thực sự là xuống dốc. Thông qua chiến công kiếm tới tước vị, không có cách nào truyền thừa. Chỉ là có thể để cho con em nhà mình có một điểm xuất phát tương đối cao, nếu như con trai không nên thân. Võ Liệt hầu phủ phú quý cũng chỉ tới đó mà thôi. Đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đó. Lúc đi ra Võ Liệt hầu phủ, Tiêu Giác khó được mà thở dài. Hàng đại ca năm đó ân cứu mạng đối với cha ta, tới lúc đó người đem tiểu tử Hàng Xuân kia giao cho ta đi, ta nhất định cẩn thận trị căn bệnh hoàng phố trên người hắn á. Đường Ninh liếc mắt nhìn Tiêu Giác. Hoàng phố đi thanh lâu gọi 10 cô nương cho mũi đốt cũng không cảm thấy ngại mà nói người khác là hoàng phố. So sánh với trí thông minh tăng trưởng của hắn, độ dày da mặt của hắn cũng là càng lúc càng tăng. Chương 501. Sấm sét giữa trời quang. Tại Võ Liệt hầu phủ, thanh niên kia xoa cổ, từ trong bước ra nhìn Võ Liệt hầu. Chà, sao ta lại ở trong nhà? Vừa rồi không phải ta ở thiên nhiên cư hay sao? Võ Liệt hầu nhìn hắn một cái, trầm giọng. Tôi không cần cả ngày đi cùng cái đám hồ bằng cấu hủ kia, hết uống rượu lại đi thanh lâu. Hàng gia chúng ta không có giống gì nhà khác. Tương lai hàng gia đều dựa vào ta có đúng hay không? Người trẻ tuổi nhìn ông ta, biểu môi. Biết rồi mà, ta đi ngủ. Đứng lại. Võ Liệt hầu gọi hắn. Có một chuyện ta phải nói cho người. Chuyện gì? Chờ năm mới tới, ta chuẩn bị cho người tới tỏ kiều vậy, học hỏi kinh nghiệm. Cứ đừng có suốt ngày chạy linh tinh. Nhân cơ hội ta còn sống mấy năm á, có thể ở trong quân cố gắng lấy một chức quan, bởi sao không tới mức mà chết đói. Ở cái gì? Người trẻ tuổi nghe thấy thế sắc mặt đại biến. Ta không có đi đâu. Nghe nói nơi đó hành hạ người sống thành người chết đó. Muốn đi thì cha tự đi đi, ta không có đi. Sắc mặt Võ Liệt hầu trầm xuống. ý ta đã quyết. Người không muốn đi cũng phải đi, không muốn thì cũng phải đi. Người trẻ tuổi nhìn ông ta. Ta không có đi, cách chết cũng không có đi. Võ Liệt Hầu đứng lên, cầm đầu cây trượng, giơ cao. Vậy để ta đánh chết người trước. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Cha đánh chết ta đi, đúng lúc để ta đi gặp mẹ, ta sớm muốn đoàn tụ với mẹ ta đó. Sắc mặt Võ Liệt Hầu trắng nhợt, giơ quải trượng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt xuống. Ông nhìn người trẻ tuổi, thở dài một hơi, khập khiễng ra khỏi phòng. Người không muốn đi thì thôi, cha không có làm khó người. Người trẻ tuổi nở một nụ cười, mỗi lần hắn gặp rắc rối, trăm lần dùng chiêu này đều không có sai. Hắn biểu môi lẩm bẩm. Làm cấm quân thì có gì tốt, người nào thích làm thì kẻ đó đi làm, cho dù lão tử chết cũng không có làm đâu. Sau ngày 15 tháng giêng mới phải đi tới Kiêu Kỵ Doanh. Đường Ninh vốn nghĩ rằng trước đó có thể ngồi hưởng tệ nhân chi phúc, không ngờ phần lớn thời gian đều vườn không nhà trống. Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn thấy Tiểu Như Tiểu Ý muốn đi ra ngoài, vội vàng ra ngoài rồi hỏi. Ở các nàng đi đâu ạ? Trùng Ý quay đầu. Cùng Yêu Yêu tới miếu dân hương, mấy ngày trước nàng ấy rủ chúng ta cùng đi. Tiểu Tiểu thì không biết bị lão khất cái đưa tới nơi nào rèn luyện, gần như mỗi ngày Tiểu Như Tiểu Ý đều đi ra ngoài xã giao, không phải tới hội vui chơi của An Dương quận chúa thì chính là cái hội gì khác. Đã vài ngày nay Đường Ninh đều chỉ có một người. Ta cùng với các nàng đi. Trùng Ý giật mình, sau đó cười mà gật đầu. Đường Ninh vẫn chưa ra khỏi cửa, Tình Nhi đã nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới. Cô gia, bên ngoài có người tìm người, là Võ Liệt Hầu. Đường Ninh thở dài nhìn Trùng Ý cùng Tô Như. Chính các nàng tự đi thôi. Cũng không biết Võ Liệt Hầu có chuyện gì, kế hoạch của hắn đều đã bị phá vỡ. Đường Ninh tới vòng khách, nhìn thấy Võ Liệt Hầu ngồi trên ghế, đi lên trước cười mà hỏi. Lần này Hầu gia tới là vì chuyện hôm qua hay sao? Võ Liệt Hầu có chút ngượng ngùng, nhẹ gật đầu. Đường Ninh ngồi đối diện với ông ta. Chờ tới sau Tết Nguyên Tiêu, Hầu gia chọn một ngày đưa hắn tới là được. Không không, Đường tướng quân hiểu lầm. Võ Liệt Hầu đứng người lên, áy náy. Thực ra không dám giấu giếm, hôm qua Sùng Nhi tỉnh lại, ta đã nói chuyện với hắn. Hắn cực kỳ kháng cự chuyện này, ta cũng không có biện pháp, thật sự là có lỗi. Không có sao đâu. Mặc dù trong lòng Đường Ninh cảm thấy Võ Liệt Hầu quá mức cưng chiều nhi tử, nhưng vẫn khoác tay áo. Không sao, nếu chỉ là việc này, Hầu gia phái người nói một tiếng là được, đâu có cần tự mình tới đây. Võ Liệt Hầu nhìn hắn. Không dối gạt Đường tướng quân, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ. Đường Ninh nhìn ông ta. Hầu gia cứ nói đừng có ngại. Thật ra lần này tới vẫn là vì chuyện của Sùng Nhi. Khi Sùng Nhi còn nhỏ chịu không ít khổ, thật sự là sợ khổ sợ nghèo, sinh hoạt mấy năm nay cũng được cải thiện, nên lại dưỡng thành cái tính tình hoàn cố. Nếu mà chờ tới khi ta gặp nương của hắn, hắn sẽ không còn có chỗ nương tựa, không biết phải sinh tồn như thế nào đây. Cho nên ta có chuyện này muốn nhờ tới Đường tướng quân. Hàng Sung hành động như vậy là điển hình cho hành vi nhà giàu mới nổi. Thời gian khổ cực quá lâu, bỗng nhiên giàu sang sau một đêm, thân phận địa vị đều được đề cao, thế nên không khống chế nổi chính mình, đắm chìm trong hưởng lạc không cách nào tự kiềm chế. Loại hành vi này cũng không có gì kỳ quái, chỉ cần hắn không quá quen thuộc với Võ Liệt Hầu, không phải ông ta muốn hắn nuôi nhi tử của ông ta. Võ Liệt Hầu nhìn Đường Ninh. Ta vợ Đường tướng quân không thân chẳng quen, biết chuyện này có chút đường đột. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đúng là có chút đường đột. Võ Liệt Hầu lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong tay áo. Ta biết thương hội đường nhân lớn nhất trong kinh chính là sản nghiệp của Đường tướng quân. Ta muốn nhập chút bạc trong thương hội, giống như là Tiêu gia, Lưu gia cùng với Hoàng gia. Lợi nhuận mà Hàn gia có được trước hết cứ đặt ở chỗ Đường tướng quân. Nếu như về sau ta xảy ra chuyện gì, cũng để Sùng Nhi không tới mức chết đói. Đường Ninh nghe xong mới hiểu, hóa ra Võ Liệt Hầu muốn giống như đám người Lưu Tuấn, Hoàng Dục Long nhập cổ phần. Lúc trước hắn chỉ muốn tìm mấy minh hữu mà thôi, hiện tại Đường Nhân đã đủ cường đại, không cần phải làm như thế. Chuyện làm ăn hơn mấy ngàn vạn lượng cũng căn bản không cần hắn cùng Đường Yêu Yêu ra tay. Hắn nhìn Võ Liệt Hầu cười rồi hỏi. Hầu gia có tin tưởng ta như vậy hay sao? Võ Liệt Hầu gật đầu. Nếu ta không tin tưởng được tướng quân thì hôm nay ta sẽ không có tới. Đường Ninh thu lại chồng ngân phiếu kia, gật đầu. Hắn đồng ý với Võ Liệt Hầu, mặc dù là bởi vì ông ta và Tiêu Giác có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn là hắn không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của một người phụ thân. Võ Liệt Hầu có thể vì nhi tử hoàng khố mà làm tới bước này đã đủ khiến cho người khác cảm động. Trên mặt Võ Liệt Hầu lộ ra vẻ vui mừng, đứng lên. Đa tạ Đường tướng quân, giờ sau có chuyện gì làm được mà cần tới ta, người cứ mở miệng, chỉ cần hàng mẫu có thể làm, nhất định không có cự tuyệt. Hầu gia đừng có khách khí. Đừng nên nhìn ông ta. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, hầu gia đối với lệnh công tử thực sự là quá mức dung túng, cứ như thế mãi đối với hắn chỉ có hại mà thôi. Ta biết. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu. Trước kia ta thua thiệt mẹ con bọn hắn quá là nhiều, hiện tại không cầu hắn có thể chứng hưng hàng gia, chỉ cần hắn vô bệnh vô tai mà sống tới hết lòng là đủ. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hầu gia yên tâm, số bạc này chỉ cần không quá phung phí cũng là đủ cho hắn không lo áo cơm. Võ Liệt Hầu cung kính khâm người với Đường Ninh. Tạ ơn Đường tướng quân. Đường Ninh khâm người đáp lễ. Không cần khách khí mà. Võ Liệt Hầu đứng dậy cười nói. Hàng mố không quấy rầy Đường tướng quân, cáo từ. Đi thông thả. Đường Ninh tiễn ông ta ra cửa, nhìn ông ta khập khiễng rời đi, chỉ khẽ thở dài mà lắc đầu. Cho dù biết phương pháp Võ Liệt Hầu dạy con không đúng, nhưng làm người ngoài, hắn cũng không có lập trường gì để khuyên. Trong nhà ban ngày vẫn không có người, nữ chủ nhân mang theo nha hoàn đi, Đường Ninh nhàn rỗi không có chuyện gì, luyện công ăn bánh ngọt lót dạ một chút, sau đó về thư phòng ngủ trưa. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, mơ màng tỉnh lại, không biết đã là giờ nào. Đường Ninh dùng nước lạnh rửa mặt, thầm nghĩ trong lòng thật là quan đường. Hắn vừa rồi ngủ trưa, thế mà mơ tới thành thân cùng Đường Yêu Tinh, đều do Tú Nhi cùng Tiêu Giác, lúc thì thăm nhân duyên, khi lại thuật xem tướng. Những cái thứ đồ ngổn ngang đều ảnh hưởng tới tiềm thức của hắn. Ngoài cửa truyền tới tiếng cười thanh thúy, nghe là biết các nàng trở về. Đường cô nương thật là lợi hại, hai tên đăng đồ tứ kia còn muốn đùa dẫn phu nhân, đã bị nàng đạp 2-3 lần mà đánh ngã. Đúng là như vậy, động tác của nàng thật là nhanh, cũng đều không cho chúng ta cơ hội xuất thủ. Hai cái tên đăng đồ tử kia là ai? Một kẻ giống như là nhi tử hầu phủ, còn có một người gọi là Phong gì? Thi Thi cùng Tử Nhi ở trước cửa phòng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Đường Ninh, vội vàng đi lên trước. Một người giúp Đường Ninh lau mặt, một người đổ sạch bồn nước rửa mặt. Đường Ninh nhận khăn tay trong tay của Thi Thi, xoa mặt rồi hỏi. Các người mới vừa nói có chuyện gì? Vừa rồi trên đường chúng ta thắp hương, đụng phải hai tên đăng đồ tử. Đường cô nương hung hăng dạy dỗ bọn hắn một trận. Thì Thì nói, các nàng đi trên đường, tỷ lệ quay đầu chính xác là cực kỳ cao. Đổi lại Đường Ninh là đăng đồ tử, có lẽ cũng phải bước lên trước mà trêu đùa một chút. Nhưng có Đường Yêu Yêu, Thì Thì cùng Tú Nhi cũng có bản lĩnh không tầm thường, không có cần phải lo lắng. Hắn lau mặt xong, Đường Yêu Yêu đi tới trước mặt hắn, do dự, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi tin tưởng dấu hiệu hay sao? Nói tới dấu hiệu, Đường Ninh không khỏi nhớ tới giấc mộng buổi trưa kia, nhìn xem nàng rồi hỏi. Sao đột nhiên hỏi cái này? Ánh mắt Đường Yêu Yêu hốt hoảng, hai tay xoắn cùng một chỗ. Thì chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta không có tin. Đường Ninh lắc đầu, nếu như mơ cũng coi là dấu hiệu, hắn chẳng phải muốn thành thân cùng Đường Yêu Tinh rồi hay sao? Ta cũng không có tin. Đường Yêu Yêu dùng sức nhẹ gật đầu, cầm trong tay cây thầm có viết quan quan sư cứu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hôm nay mới sinh được trong miếu, bẻ gãy rồi ném xuống đất. Đường Ninh nhìn nàng, người hôm nay sao lại động thủ với người khác? Đường Yêu Yêu vỗ tay, hai cái tên đăng đồ tử mà thôi, chỉ là giáo huấn nho nhỏ. Đường Ninh đang muốn hỏi một chút chi tiết, nhìn thấy Nhạc Phụ đại nhân vội vàng từ ngoài cửa đi tới, giống như có chuyện gì gấp gáp, sắc mặt lo lắng. Hắn đi tới bên người Đường Yêu Yêu, nhìn nàng rồi hỏi. Yêu Yêu, người hôm nay có phải là động thủ đánh người hay không? Còn nhớ rõ người kia tên gọi là cái gì? Chung bá bá làm sao mà biết được? Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn ông. Một người tên là Lăng Phong, người khác giống như là cái gì Sung. Trung Minh Lễ lập tức nói, là Hàng Sung. Đúng, hình như là Hàng Sung. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, mà làm sao? Trung Minh Lễ nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch. Hắn chết rồi đó. Chương 502, xin nhờ. Không, không có khả năng. Đường Yêu Yêu rung lên một cái, sắc mặt liền biến thành tái nhợt, trung giọng nói. Không có khả năng, ta chỉ giáo huấn hắn một chút. Ta ra tay không nặng, hắn không có khả năng mà chết. Trung Minh Lễ nhìn nàng. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, bây giờ ngươi cùng ta tới nhà môn Kinh Triệu. Nếu không à, chờ khi đại lý tử có thể là hình bộ tối tìm, thì đó là muộn. Nghe được tin tức Hàng Sung chết, Đường Ninh cũng choáng váng chưa lấy lại tinh thần. Võ Liệt Hầu hôm nay phải chạy tới nhờ cậy vì chuyện của Hàng Sung. Mới được có mấy canh giờ, hắn đã chết. Hơn nữa liên quan tới Đường Yêu Yêu. Hắn tin tưởng Yêu Yêu, mặc dù ngày bình thường nàng hung hăng, bạo ngược. Nhưng ngay cả giết gà cũng không có dám. Càng sẽ không và cũng không dám vì loại chuyện nhỏ mà giết người. Hắn rất nhanh đã trấn định lại, nhìn Đường Yêu Yêu. Người đi tới phủ nhà trước, những chuyện khác ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Yêu Yêu nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt. Lần đầu tiên Đường Ninh nhìn thấy loại ánh mắt bất lực này của nàng. Hắn cầm tay của nàng, kiên định nói. Yên tâm, tất cả đều có ta. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, đi theo Trùng Minh Lễ và bộ khoái Kinh Triệu phủ nha. Thất hồn lạc phách đi ra cửa chính. Phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm. Dừng lại! Hơn 10 bóng người phía trước đi tới, một người nhìn Trùng Minh Lễ. Đại lý tự phụng ý chỉ bệ hạ, ta rõ vụ án nhi tử Hàng Sung của Võ Liệt Hầu. Ai là Đường Yêu Yêu? Trùng Minh Lễ đi lên trước. Kinh Triệu phủ nha cũng dần được báo án, đang muốn mang những người liên quan trở về. Là Kinh Triệu Doãn Trung đại nhân. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn Trung Minh Lễ. Án này căn hệ trọng đại, bởi hạ cực kỳ coi trọng, mệnh cho đại lý tự thần tra, còn xin Trung đại nhân giao án cho đại lý tự. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn phía sau một chút, khua tay. Mang đi. Sắc mặt Trung Minh Lễ khẽ đổi, đang muốn mở miệng, Đường Ninh đi lên trước, nhìn đại lý tự Thiếu Khanh. Vị đại nhân này là đại lý tự Phùng Thiếu Khanh. Phùng Thiếu Khanh sao có thể không nhận ra nhân vật phong vân trên triều đình. Mà hắn cũng đang nghe qua được truyền ngôn về người này. Ánh mắt nhìn Đường Ninh, trong lòng mát lạnh mà mím môi. Không biết Đường đại nhân... Đường Ninh nhìn hắn. Án này là đại án bệ hạ dặn dò. Đại lý tự nhất định phải phá án theo lẽ công bằng. Không thể bỏ qua một người xấu. Nhưng mà cũng không thể oan uổng một người tốt. Đại lý tự Thiếu Khanh thấp thỏm nhẹ gật đầu. Đường đại nhân yên tâm, đây là chức trách của bản quan. Đường Ninh khẽ gật đầu, đại lý tự Thiếu Khanh lập tức yên tâm, nhìn Đường Yêu Yêu. Đường cô nương, theo chúng ta đi. Một tên nha dịch đại lý tự cầm còng tay đi tới, lại bị đại lý tự Thiếu Khanh đạp một cước. Tu lại những cái vật này, bản án còn chưa có trả rõ mà. Hắn nói xong, lập tức nở một nụ cười, nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân, chúng ta đi. Đại lý tự rất nhanh rời đi. Trung Minh Lễ nhìn Đường Ninh. Ta đi đại lý tự nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cũng đi chứ. Đại lý tự tại tiền đường. Thi thể nhi tử Võ Liệt Hầu bị đặt ở bên tiền đường. Một ngộ tác đi lên trước, chắp tay. Đại nhân, Hàng công tử là bị người đánh tới mức chấn thương nội phủ. Mặc dù vết thương bên ngoài không nặng, nhưng nội phủ lại bị trọng thương, cũng là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Lăng Phong đứng ở công đường, trùng lẫy bẫy. Hắn cùng Hàng Sung cùng nhau bị đánh. Hiện tại Hàng Sung biến thành thi thể, tâm tình của hắn tự nhiên là không có tốt. Thân thể hắn trùng rẩy lớn tiếng. Ta có phải cũng bị nội tuôn hay không? Ta không có muốn chết. Thái y cứu mạng. Thái y đứng bên cạnh nhìn hắn. Lăng công tử không cần lo. Ngươi chịu vết thương da thịt, dưỡng thương 2 ngày là được. Lăng Phong lập tức an tâm, trung giọng nói. Vậy là tốt quá. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn về phía Lăng Phong. Hôm nay rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Ngươi cần nói rõ chi tiết cho bản quan, không có được mấy mày mà giấu giếm. Đại lý tự thẩm án, không có phê chuẩn, người không có phận sự không được dự thính. Đương Ninh cùng Trung Minh Lễ chờ đợi bên ngoài. Ở ngoài đường bỗng nhiên truyền tới tiếng quyền náo. Ai dừng lại, ở nơi này không có thể đi vào. Đường tài chủ từ bên ngoài xông tới, mấy tên nha dịch của đại lý tự ngăn không được. Chúng mình lấy đi lên trước, phất tay với bọn hắn, mấy người mới là thối lui. Đường tài chủ bước lên trước. Yêu yêu ở đâu? Ở bên trong á. Đường tài chủ nhấc chân xông lên, lại bị Chung Minh Lễ ngăn lại. Chung Minh Lễ nhìn ông ta, cau mày. Người tỉnh táo lại một chút coi, xúc động chứ làm chuyện càng thêm hỏng. Đường tài chủ giận dữ. Yêu yêu ở bên trong á, ngươi để cho ta tỉnh táo là thế nào? Ông ta vừa nói xong, đại lý tự Thiếu Khanh đã từ bên trong đi tới. Đường Ninh đi lên trước, nhìn hắn rồi hỏi. Thế nào? Đại lý tự Thiếu Khanh lắc đầu. Đồng thủ với Lăng Phong cùng Hàng Sung chỉ có Đường cô nương. Hiện tại Hàng Sung chết, Đường cô nương nàng rất khó thoát được quan hệ. Đường tài chủ giận dữ. Hôm trước, nếu nhi của ta làm sao có thể giết người? Chung Minh Lễ nhìn ông ta. Người đừng có nói cái gì hết. Đường tài chủ nhìn vào mắt Chung Minh Lễ, ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng ngậm miệng lại. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân, ta biết vị cô nương kia là bằng hữu của người, nhưng chuyện này chúng ta thực sự là bất lực. Đường cô nương là dân nữ, ẩu đã con em quyền quý, tội danh vốn cũng không có nhẹ. Cho dù Hàng Sung đùa giỡn nàng, nàng cũng đâu có thể đánh chết hắn. Đây là dùng mạng định mạng, trừ phi... Đường tài chủ vội vàng nói. Trừ phi cái gì? Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn một chút. Trừ phi nàng là mệnh phụ, tội danh đùa giỡn mệnh phụ lớn lắm á. Tiền lợi xung quân lưu phong đều là có, thất thủ đánh chết thì cũng có thể xét nhẹ. Đường tài chủ cả giận. Bây giờ nói những cái thứ này làm được cái quái gì? Khi tình tiết vụ án không có điều tra rõ, Đường cô nương sợ là phải ở trong thiền lao của đại lý tự. Đại lý tự Thiếu Khanh lắc đầu. Nhưng Đường đại nhân yên tâm, cho dù là ở trong thiền lao, ta cũng không để Đường cô nương phải chịu ủy khuất. Đường Ninh chắp tay. Vậy thì đã tạ phụng đại nhân. Đại lý tự Thiếu Khanh cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp lễ. Hắn là nên như vậy. Đường Ninh đi ra đại lý tự, sau đó bước chân dừng lại, nhìn bóng người phía trước. Mới mấy canh giờ không thấy, Võ Liệt Hầu giống như đã già thêm 10 tuổi. Còng lưng, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn xem hắn rồi nói. Đường tướng quân. Hắn nhìn Võ Liệt Hầu, thở sâu. Hầu gia tin tưởng ta hay không? Đây là lần thứ hai hắn hỏi Võ Liệt Hầu câu nói này, mà trong hai tình cảnh là hoàn toàn khác biệt. Võ Liệt Hầu trầm mặc một lát, đối với hắn chắp tay, khom người. Xin nhờ. Nói rồi ông ta lại xoay người khập khiễng rời đi. Đều là bóng lưng, nhưng càng thêm còng xuống so với mấy canh giờ trước mà Đường Ninh thấy qua. Giống như có vật nặng đè ép trên lưng ông ấy. Đường Yêu Yêu không có khả năng giết người. Hàng Sung bị nội thương nghiêm trọng, bất trị bỏ mình. Ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì mà hắn tạm thời không biết. Trước khi tra rõ ràng, hắn còn có một chuyện muốn làm. Một lát sau, ở ngự thư phòng trong hoàng cung, Đường Ninh chờ Trần Hoàng triệu kiến. Trước cửa phủ đệ nơi nào đó trong kinh, Đường Tẩy đạp một cước đá văng cửa phủ mà lớn tiếng. Lăng Vũ, cút ra đây cho ta! Chương 503, Trần tướng rõ ràng. Lăng gia là tướng môn hiển hách nhất trong kinh sư, hoàn toàn xứng đáng là tướng môn đệ nhất thế gia. Từ xưa tới nay, chưa từng có người nào dám ở trước cửa Lăng gia, muốn gia chủ đương thời Lăng gia. Đại tướng quân kiêm vũ vệ Lăng Vũ phải xuất hiện. Là người nào á? Lăng gia hộ vệ rất nhanh dũng mãnh lao ra, vây chặt lấy Đường tài chủ. Đường tài chủ lạnh lùng nhìn bọn hắn. Để Lăng Vũ đi ra đây. Trong kinh sư mà dám gọi thẳng tục danh của gia chủ, đếm trên đầu ngón tay cũng không có mấy người. Mặc dù người trước mắt có dáng người cồng kềnh, nhưng mà đứng nơi đó cũng có vài phần khí thế. Trong lòng mấy tên hộ vệ không dám quá đáng, nhìn nhau vài lần, để một đám người ở lại canh giữ ở nguyên địa, một người khác lại vội vã chạy vào trong. Một lát sau, một bóng người dáng đi long hành hổ bộ từ trong phủ mà đi tới, nhìn Đường tài chủ ở cửa ra vào, bước chân đột nhiên dừng lại kinh hãi. Đường tới! Kinh sợ trên mặt ông ta trong nháy mắt biến thành sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị. ngươi còn mặt mũi tới lằn già của ta hả? Tôi bớt nói nhảm đi. Đường tài chủ đi lên trước. Nhấn lời này sau này hắn nói, có một chuyện muốn tìm ngươi nè, khẩn cấp. Một lát sau, Lăng gia đại tướng quân đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhị công tử ở đâu? Một tên hạ nhân lập tức nói. Mới từ đại lý tự trở về, bây giờ đang trong phòng. Lăng Vũ sắc mặt lạnh lùng. Đợi hắn tới đây. Tại hoàng cung, ngự thư phòng, Ngụy Giang từ trong điện đi tới nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân, bệ hạ vừa mới ngủ không bao lâu, ngươi ở chỗ này chờ một hồi đi. Đường Ninh ở ngoài điện đợi gần nửa canh giờ. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có người đưa tới sổ con để hoàng quan ở cửa đưa tới. Một lát sau, Ngụy Giang từ bên trong. Đường đại nhân, bệ hạ cho ngươi đi vào. Đường Ninh hoạt động cổ chân một chút, cất bước đi vào bên trong. Trần Hoàng ngồi trên điện, đang mở một cuốn sổ con, nhìn mấy lần mới ngáp một cái, dương mắt nhìn Đường Ninh. Người chủ động đến tìm trẫm là chuyện hiếm hoi đó. Nói, tìm trẫm có chuyện gì? Thần nhớ kỹ, bệ hạ từng đồng ý cho thần một ân huệ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng chắp tay. Thần cả gan, tính cầu bệ hạ thực hiện lời đồng ý ngày đó. Trần Hoàng giật mình, nhìn hắn hỏi. Trẫm có nói qua hay sao? Đường Ninh nhìn về phía Ngụy Giang. Ngụy Giang ho nhẹ một tiếng. Bệ hạ, ngày đó Đường đại nhân cứu được Thục Phi nương nương, bệ hạ đúng là từng nói muốn ban thưởng cho Đường đại nhân, nhưng đây là chuyện từ rất lâu trước đây. Nói lên bệnh của Thục Phi, lúc này Trần Hoàng mới nhớ lại, giống như đúng là có chuyện như thế, chỉ là thời gian quá lâu, ngay cả ông ta đều đã quên. Ông ta nhìn Đường Ninh, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ. Chủ động muốn ban thưởng, không hề giống chuyện mà Đường Ninh có thể làm ra. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Quần vô hí ngô, nếu trẫm đã nói, cho dù có lâu thì cũng phải thực hiện. Nói, người muốn ban thưởng cái gì? Tần cả gan, tính cầu bệ hạ cho nương tử của thần, một thân phận mệnh phụ. Nương tử nhà ngươi? Trần Quang kinh ngạc nhìn hắn. Nương tử nhà ngươi không đã là mệnh phụ hay sao? Đường Ninh khom người. Thần nói chính là tam phu nhân. Tam phu nhân? Trần Hoàng nhìn hắn. Người lại muốn thành hôn, lần này là tiên kiếm nhà ai trong kinh? Hồi bệ hạ, nàng không phải là danh môn trong kinh. Trần Hoàng nhìn hắn, trong lòng không biết hắn nghĩ cái gì. Nhạc phụ như vậy, cô gia cũng như vậy, ngay cả đồ vật cầu thưởng đều như thế. Bọn hắn thật sự là người một nhà. Ông ta nhìn Đường Ninh. Người phải nghĩ cho kỹ, trẫm ban thưởng không có giá rẻ như vậy. Lần này người dùng hết, lần sau không có cơ hội này đâu. Đường Ninh không chút do dự. Thần đã nghĩ kỹ. Trần Hoàng nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Được, nếu như mà người đã muốn, trẫm sẽ chọn người. Tam phu nhân nhà ngươi tên gì? Hiện tại trẫm sẽ gọi người nghĩ chỉ. Là Đường Yêu Yêu. Trần Hoàng nghe được cái tên này, giống như nghĩ tới cái gì. Một lần nữa lật số con trong tay, nhìn kỹ một chút. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đường Ninh. Nếu nàng thành mệnh phụ, đại lý tự sẽ không thể thẩm tra nàng. Tính chất vụ án này là hoàn toàn khác biệt. Trần Hoàng nhìn hắn. Nhưng mà ngươi không cần như vậy. Nếu người đã chắc chắn, trẫm sẽ cho người nghiêm tra án này, trả lại trong sạch cho nàng. Cần gì phải lãng phí cái cơ hội này? Đường Ninh chắp tay. Hồi bệ hạ, thần không muốn để nàng ấy ở đại lý tự chịu khổ, dù chỉ là một khắc đồng hồ. Từ tin tức mà đại lý tự phản hồi, vụ án này cũng không dễ dàng mà ra rõ. Trước lúc này, nàng không biết còn phải ở lại trong thiên lao đại lý tự bao lâu. Đường Yêu Yêu nhìn như gan lớn, thật ra ngay cả chuột cũng đều sợ. Nơi như thiên lao kia, căn bản không phải là nơi mà nàng có thể đợi. Trần Hoàng nhìn hắn. Trẫm hỏi lại một lần cuối cùng, người đã nghĩ kỹ hay chưa? Thần nghĩ kỹ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Đường Ninh ôm quyền khom người nói. Tạ ơn bệ hạ. Một lát sau, nhìn Đường Ninh ra khỏi đại điện, Trần Hoàng đứng người lên. Lời hứa của trẫm chẳng lẽ chỉ đáng giá một chức cáo mệnh hay sao? Ngụy Giang cười cười. Bệ hạ hứa tự nhiên là vô giá, nhưng chân tình nhân gian cũng là vô giá. Lấy vô giá đối vô giá, lão nộ cảm thấy là đáng giá. Nghe có một đời á, trẫm vẫn thích nghe người nói chuyện. Trần Hoàng tươi cười, sau đó lại dần dần động lại, lẩm bẩm. Nhưng mà nhị tử Võ Liệt Hầu chết, rốt cuộc ai đang giấu trò? Mục đích là cái gì? Để cho người ta đi thăm dò đi. Trần Hoàng làm đế mấy chục năm nay, ông ta đã thấy qua nhiều điều hắc ám, đối với những chuyện này đã sớm nhìn nhiều thành quen. Ông vừa dứt lời không bao lâu, đã có hoạn quan tiến lên bẩm báo, đại lý Tự Khanh cầu kiến. Không bao lâu, Trần Hoàng ngồi trên điện nhìn đại lý Tự Khanh. Bản án đã phá hay sao? Đại lý Tự Khanh cung kính khâm người, đưa lên một phần tấu. Hồi bệ hạ, vụ án nhi tử Võ Liệt Hầu đã phá, hung thủ cũng là đền tội. Trần Hoàng nhìn tấu chương. Là hộ vệ Võ Liệt Hầu phủ làm. Đại lý Tự Khanh nhẹ gật đầu. Hàng Sung là chết bởi thủ pháp độc môn võ giả. Mặc dù từ bên ngoài nhìn không có ra vết thương, nhưng nội phủ lại bị trọng thương. Đại lý Tự lần theo dấu vết để lại, tìm được hung thủ. Chính là một gã hộ vệ trong phủ Võ Liệt Hầu. Hộ vệ kia thẳng thắn nhận tội ác xong, cũng đã tự sát mà chết. Trần Hoàng nhíu mày hỏi. Tại sao hắn lại muốn giết Hàng Sung? Chuyện này phải kể tới tội ác của nhi tử Võ Liệt Hầu gây ra. Đại lý Tự Khanh chậm rãi rồi nói. Đại lý Tự đã trả, nhi tử Hàng Sung Võ Liệt Hầu bình thường ngang ngược càn rỡ, làm nhiều chuyện ác. Hộ vệ kia vốn có một vị hôn thê, 2 năm trước bị Hàng Sung lăn nhục, cũng phẫn hận mà nhảy giếng tự sát. Hộ vệ kia ẩn nhẫn 2 năm, 1 tháng trước trở thành hộ vệ phủ Võ Liệt Hầu. Mượn chuyện hôm nay, khi đỡ Hàng Sung hồi phủ, đất âm thầm khiến nội phủ hắn bị trọng thương, khiến Hàng Sung nôn ra máu mà chết tại chỗ. Trần Hoàng cau mày. Không thương tới bề ngoài cũng có thể dùng người vào chỗ chết hay sao? Ngụy Giang gật đầu. Hồi bệ hạ, đối với võ giả mà nói, muốn làm tới điểm này cũng không có khó. Trần Hoàng nhìn tấu chương, lông mày vặn đứng cả lên. Chiếm ruộng đồng, cưỡng chiếm cửa hàng, cương báo nhà lành, nhị tử Võ Liệt Hầu tội ác chồng chất, chết chưa có hết tội. Hắn phạm phải rất nhiều chuyện ác, lại có thể tiêu dao ở kinh thành tới nay. Hoàng phủ các người làm ăn kiểu gì vậy? Trong lòng đại lý Tự Khanh âm thầm kêu khổ. Chuyện này bệ hạ nên chất vấn Bình An Quyện Lệnh và Kinh Triệu Doãn. Đại lý Tự là phụng chỉ tra án, sao có thể quản được những chuyện này? Hắn vội vàng khom người. Hồi bệ hạ, đây là bởi vì bách tính bị hắn gây họa đều là sợ dâm uy của hắn, không có dám lộ ra, bởi vậy mới có hộ vệ kia ẩn nhẫn báo thù. Dần bất lực, quan phủ cũng là vô pháp trì cứu. Trần Hoàng nghĩ tới một chuyện. Nói như thế, đây chỉ là hộ vệ phủ Võ Liệt Hầu mượn cơ hội này báo thù, sau đó là vô an giáo họa hay sao? Bẩm, đúng là như vậy. Trần Hoàng giật mình. Vậy thì Đường Ninh... Đường Ninh đứng ở cửa đại lý Tự, nhìn Đường Yêu Yêu bị Đường tài chủ cùng một đám người vây quanh. Tự đại lý Tự đi tới, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Đại lý Tự Thiếu Khanh đi tới nhìn hắn, đầy mặt nụ cười. Chúc mừng Đường đại nhân, bản án đã trả xong. Hóa ra hung thủ là một người hoàn toàn khác. Đường cô nương là có thể đi vậy. Đường Yêu Yêu từ đám người đi tới, nhìn Đường Ninh, nhớ mày hỏi. Bản án đã điều tra xong, người giống như là không có quá cao hứng. Đường Ninh nhìn nàng, gian nan mà giơ tay. Chúc mừng. Chương 504, Thánh chỉ tới. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn đại lý Tự Khanh. Lần này sao đại lý Tự phá án nhanh như vậy, không hề dây dưa dài dòng. Trẫm nhớ kỹ, ngày bình thường các người đâu có phải là như thế này. Đại lý Tự Khanh vô cùng xấu hổ. Hồi bệ hạ, án này liên lụy tới nhị công tử của Lăng tướng quân, vì thế Lăng gia bỏ khá nhiều công sức, bởi vậy đại lý Tự mới có thể phá án nhanh như vậy. Trên thực tế, đại lý Tự có thể phá được vụ án này hoàn toàn là công lao của Lăng gia. Những đại gia tộc này có nội tình thâm hậu, làm việc có đôi khi còn hiệu suất hơn quan phủ. Ngụy Giang đi lên trước. Bệ hạ, nếu án này đã phá, Bảy đạo thánh chỉ này có còn đưa hay không? Vì sao mà không đưa? Trần Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Quần vô hí ngô, trẫm đã nói sao có thể tu hồi. Người mang mấy người tự mình mà đi được. Ngụy Giang thở dài, khẽ lắc đầu. Lão nô tuân chỉ. Đường Ninh đứng ở cửa đại lý tự. Vừa rồi Đường Yêu Yêu xảy ra chuyện, tâm tư hắn nóng như lửa đốt. Hiện tại Đường Yêu Yêu không sao, hắn cảm thấy như trời cũng sắp sụp. Vụ án này rõ ràng là có quyền cơ, mà bất luận nhìn như thế nào, Đường Yêu Yêu đều giống như là hung thủ có khả năng nhất. Dù đại lý tự không qua loa kết án, muốn lấy chứng cứ thì cũng phải mất mấy ngày công phu, làm không tốt 10 ngày nửa tháng hoặc kéo dài hơn mấy tháng cũng là có thể. Đường Ninh đã từng tới hình bộ, đối với quá trình này đều hết sức quen thuộc, cho nên hắn dùng một cái hứa hẹn với Trần Hoàng để đổi cơ hội nàng từ đại lý tự đi ra. Chỉ cần trở thành cáo mệnh thì nàng sẽ không cần lại đợi ở thiên lao, tính chất vụ án này cũng sẽ thay đổi. Nhưng ai có thể ngờ được, hắn đi hoàng cung một chuyến, vụ án là tra ra manh mối. Bây giờ Đường Yêu Yêu không sao, nhưng mà hắn có việc. Đường Ninh nhìn về phía cửa cung, thầm nghĩ khả năng ngăn lại thánh chỉ. Đường Yêu Yêu đi tới hỏi, ngươi không quay về hay sao? Đường Ninh há to miệng, các ngươi đi về trước đi. Đi thôi, cha ta nói là phải chúc mừng một chút. Đường Yêu Yêu kéo hắn lên xe ngựa. Trong một chiếc xe ngựa khác, Lăng đại tướng quân nhìn Đường Tẩy. Đây chính là nữ nhi tiểu gì, xinh đẹp lúc trước nàng ấy còn trẻ. Mà tiểu gì đâu? Sắc mặt Đường Tài chủ hơi đổi. Chuyện này lát nữa lại nói. Lăng Vũ thở vào một hơi, trong lòng có chút không yên. Cũng đã thật nhiều năm không có gặp nàng, không biết nàng có nhận ra ta hay không. Phía trước trong xe ngựa, Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh cúi đầu không nói. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Ninh lắc đầu. Trần Hoàng cũng đã biết được chuyện này, cứ như vậy đạo thánh chỉ kia hẳn là sẽ không phát. Lo lắng của hắn đều là dư thừa, nhất định là hắn đang nghĩ dư thừa. Cho dù là hắn cũng khó có thể tưởng tượng Trần Hoàng phong Đường Yêu Yêu là cáo mệnh sẽ khiến trong nhà xảy ra tình huống gì. Phản ứng của Tiểu Như Tiểu Ý tạm thời không nói, Đường tài chủ có thể sẽ giết hắn hay không. Đường Yêu Yêu nhìn hắn hỏi, ngươi vừa rồi là đi đâu? Đường Ninh tựa trên buồng xe, nhắm mắt lại. Ta tiến cung gặp bệ hạ. Đường Yêu Yêu nhíu mày, vì chuyện của ta? Đường Ninh cũng nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu trên mặt cười cười, nắm tay nhẹ nhàng đấm lên đầu vai của hắn. Không uổng công ta coi ngươi là bằng hữu. Bằng tâm mà nói, Đường Ninh cảm thấy hắn rất quan tâm Đường Yêu Yêu. Hắn dùng lời hứa hẹn của Trần Hoàng để đổi lấy cơ hội cho nàng từ thiên lao đại lý tự đi ra, chịu đựng nguy cơ bị Trần Hoàng trách tội, bị Trần Hoàng không thích. Mà lời hứa này có lẽ về sau có thể cứu mạng, cứ như vậy mà đã bị lãng phí. Đừng có lo. Đường Yêu Yêu thấy sắc mặt Đường Ninh u ám, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không phải là ta không có chuyện gì hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cảm nhận được chấn động ủ rũ từ nội tâm truyền tới, dựa vào buồng xe. Ngựa không có việc gì là tốt, ta ngủ trước á. Xe ngựa dừng lại ở cửa đường phủ. Đường Yêu Yêu nhảy xuống xe ngựa, mấy người chung ý Tô Như vội vàng đi tới. Ngựa có sao hay không? Đường Yêu Yêu nhìn mấy người các nàng. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì đấy. Không có việc gì liền tốt. Chung ý vỗ vỗ ngực. Chúng ta đều là lo lắng cho ngươi. Tô Nhi từ bên trong chạy tới, ôm Đường Yêu Yêu khóc lớn, hàm hồ. Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết. Lăng Vũ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lăng gì đâu? Lăng gì ở đâu? Đường Yêu Yêu quay đầu lại nhìn Lăng Vũ. Người biết mẹ của ta. Lăng Vũ đi lên trước, kích động. Nàng ở đâu? Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Người không biết hay sao? Trước đây thật lâu, mẹ ta đã qua đời. Cái gì? Lăng Vũ giật mình đứng tại chỗ như bị sét đánh. Một lát sau, ông ta quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường tài chủ. Đường tài chủ lùi lại mấy bước, cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghe ta giải thích đã. Lăng lôi. Lăng Vũ đứng tại chỗ, đột nhiên nghiêm nghị quát to một tiếng. Bên cạnh có hộ vệ lập tức tới. Có mặt tướng. Lăng Vũ nhìn Đường tài chủ, cắn răng. Lấy đầu của tòa tới đây. Không bao lâu, trong nhà Đường Yêu Yêu, Lăng đại tướng quân cuối cùng vẫn không chém chết Đường tài chủ, nhưng nhìn ánh mắt của ông ta lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đường tài chủ. Đường tài chủ vội ho một tiếng, nhìn Đường Yêu Yêu. Yêu Yêu, đây là cậu của người á. Cậu? Đường Yêu Yêu nhìn Đường tài chủ khó có thể tin. Nhưng mà không phải cha nói cậu của ta đã chết rồi hay sao? Lăng Vũ nắm chặt đao, lại đứng người lên. Vậy cũng là chuyện trước kia. Đường tài chủ phất tay. Cha vẫn luôn không có nói cho người biết liên quan tới chuyện mẹ ngươi á. Hiện tại cha không có dối gạt ngươi. Mẹ ngươi xuất thân từ Lăng gia kinh sư. Người trước mặt ngươi chính là cậu của ngươi. Đường tài chủ nói ra chuyện này không chỉ khiến Đường Yêu Yêu kinh ngạc, mà Đường Ninh cũng thấy rất khó tưởng tượng. Kinh sư đệ nhất tướng môn lại là gia tộc mẫu thân Đường Yêu Yêu. Trước đây Đường tài chủ chưa từng đề cập qua chuyện này, mà hắn ở kinh sư lâu như vậy cũng không có tới cửa nhận nhau. Ở trong đó sợ là cũng có cái gì nguyên do. Trên đường trở về hắn biết được, lần này sở dĩ đại lý tự phá án nhanh như vậy cũng bởi vì có Lăng gia nhúng tay. Kinh sư đệ nhất tướng môn muốn tra rõ ràng chuyện gì nhất định đơn giản hơn đại lý tự. Đường Yêu Yêu nhìn Lăng Vũ, trên mặt mặc dù khó có thể tin, cuối cùng vẫn gian nan mở miệng. Cậu? Lăng Vũ nhìn nàng, trên mặt cũng hiện ra một tia hồi ức, lẩm bẩm. Giống thiệt á. Đối mặt với một chuyện đột nhiên thêm ra người cậu, Đường Yêu Yêu có vẻ hơi lạ. Từ nhỏ nàng chưa từng gặp qua thân thích gì, hôm nay mới biết có một vị cậu. Nhưng từ nhỏ cha đã nói cho nàng người cậu này đã qua đời. Chuyện này khiến nàng khi đối mặt với Lăng Vũ lại càng thêm không thích ứng. Đường tài chủ đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt so với trước kia đã hài lòng thêm mấy phần rồi hỏi. Nghe nói ngươi đi cầu bời hả? Hôm nay tâm tình giống như ngồi xe cáp treo. Đường Ninh chỉ cảm thấy tâm thần rất mệt mỏi, phất tay. Yêu Yêu, không có việc gì liền tốt, ta trở vậy. Vừa bước tới cửa, bỗng nhiên có một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Lão gia, ở bên ngoài. Đường tài chủ nhìn hắn. Bên ngoài như thế nào? Thanh chỉ đến, dân nữ Đường Yêu Yêu tiếp chỉ. Nghe được giọng nói quen thuộc của Ngụy Giang, thân thể Đường Ninh lung lay, theo bản năng mà vịn khung cửa. Đường Yêu Yêu vội vàng đỡ hắn, ân cần. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái hay sao? Từ vừa rồi đã thấy sắc mặt của ngươi không có tốt cho lắm. Đường Ninh nhìn nàng, há to miệng. Có thể đồng ý với ta một chuyện hay không? Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Chuyện gì? Đường Ninh thở sâu. Một hồi mặc kệ ngươi tức giận như thế nào, có thể đừng có đánh mặt ta hay không? Đường Yêu Yêu đưa tay sờ trán của hắn. Ngươi nói cái gì? Có phải là phát sốt hay không? Ngụy Giang từ bên ngoài đi vào, dùng ánh mắt thương mà không giúp được gì nhìn Đường Ninh, mới nhìn sang hướng Đường Yêu Yêu. Đường cô nương, tiếp chỉ. Đường Yêu Yêu lúc này mới nhớ tới thánh chỉ, nhìn Ngụy Giang không xác định. Là cho ta. Chương 505, Ước pháp tam chương. Tuyên đọc thánh chỉ, tất cả mọi người ở đây đều phải quỳ tiếp chỉ, ngay cả đại tướng quân kim vũ vệ Lăng Vũ cũng không có ngoại lệ. Đường tài chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhỏ giọng. Bởi hạ thánh chỉ gì cho Yêu Yêu vậy? Lăng Vũ lắc đầu. Ta có biết đâu, có lẽ bởi hạ cảm thấy oan uổng cho nàng, ban thưởng đền bụng chút. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu quỳ gối chung một chỗ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ngụy Giang nhìn Đường Ninh, hắn giọng rồi thì thầm. Sắc giết, dân nữ Đường Yêu Yêu, hiền lương tục đức, minh đức duy hình, ung hòa túy thần, tính hành ôn lương, khắc nhàn nội tắc, thục đức hàm chương, đặc biệt phong làm nghi nhân. Từ trước tới nay, thánh chỉ Trần Hoàng ngắn gọn, những lời xã giao trái lương tâm phía trước tạm thời không có nói. Nghi nhân chính là ngũ phẩm cáo mệnh, trong cáo mệnh phu nhân, lục phẩm an nhân, ngũ phẩm nghi nhân, tứ phẩm cung nhân. Trong nhà Đường Ninh chỉ có Tiểu Ý là cung nhân, người nhà bình thường thiếp thất cũng không có phòng cáo mệnh. Một nhà ba vị cáo mệnh, Trần Hoàng đối với hắn thật sự là tốt không còn gì để nói. Đường Yêu Yêu quay đầu giật giật tay áo Đường Ninh. Có ý gì? Đường Ninh thở dài. Tiếp chỉ đi. Đường Yêu Yêu tiếp chỉ. Ngụy Giang tươi cười. Đường nghi nhân thật đúng là có phúc lớn. Vừa rồi ở trên điện, Đường đại nhân không tiếc dùng lời hứa của bệ hạ cầu cho ngươi một chức cáo mệnh, nó không muốn để cho ngươi ở Đại Lý Tự chịu khổ dù chỉ là một khắc đồng hồ. Đường Ninh liên tiếp ho một tiếng. Ngụy Giang cười cười. Đứng lên đi. Nghi nhân cái gì mà lời hứa gì? Sau khi Đường tài chủ đứng lên, rất nhanh tỉnh táo lại nhìn Đường Ninh, giận dữ. Chuyện này rốt cuộc là cái gì? Đường Ninh không để ý tới Đường tài chủ mà nhìn Ngụy Giang. Ngụy công công cậu không có đi hay sao? Ngụy Giang tiến lên một bước, nhỏ giọng. Bệ hạ nói để ta lưu lại nhìn náo nhiệt, trở về giảng cho bệ hạ nghe. Đi mau đi đi. Đường Ninh đẩy ông ta ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa, Ngụy Giang nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Ninh quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu đang mờ mịt cùng Đường tài chủ với sắc mặt đen giống đáy nồi. Đường tài chủ trợn mắt, hung hăng vỗ bàn. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh đi lên trước, bất đắc dĩ. Đây là một chuyện ngoài ý muốn, tôi không ngờ Đại Lý Tự phán nhanh như vậy, tới là đi gặp bệ hạ. Nghe Đường Ninh nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đường Yêu Yêu ngơ ngác, hai tay xoắn cùng một chỗ, trên mặt bắt đầu ửng đỏ. Sắc mặt Đường tài chủ càng đỏ hơn, nhưng là đỏ lên vì tức. Ông ta đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận. Ai bảo người tự tác chủ trương, ai muốn gả Yêu Yêu cho ngươi? Ngươi đừng có nóng giận mà. Lăng Vũ giữ chặt Đường tài chủ. Hắn cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Yêu Yêu tiến vào Đại Lý Tự, ngươi không phải cũng tới Lăng gia hay sao? 20 năm trước, là ai nói sẽ cả đời không qua lại với Lăng gia? Đường tài chủ cả giận. Đây không phải là vấn đề để quan tâm. Ai bảo hắn không thông qua đồng ý của ta mà tự tác chủ trương? Năm đó người mang tiểu gì đi có được đồng ý của ta hay sao? Được cho ta đồng ý hay sao? Lăng Vũ nhìn ông, không biết nghĩ tới cái gì, giận tím mặt. Nếu lấy cổ áo của lão, gầm lên. Lúc trước người nói sẽ chăm sóc tiểu gì thật là tốt. Hiện tại nàng đâu? Ngươi còn mặt mũi mà nói người khác hả? Ta cho người biết cái họ Đường kia. Chuyện này Lăng gia ta chưa có tính sổ xong với người đâu. Đường tài chủ bị Lăng tướng quân nếu lấy cổ áo mà kéo đi. Trước khi đi hắn còn chớp chớp mắt với Đường Ninh, ánh mắt đầy hàm ý. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu. Thiệt là xin lỗi á. Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ bừng, giơ bàn tay lên. Ngươi... Đường Ninh nhắm mắt lại, chờ bàn tay của nàng rơi xuống. Ngươi sao có thể tự tác chủ trương? Đường Yêu Yêu đánh một bàn tay vào đầu vai của hắn, lực đánh cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ giọng nói một câu, rồi thật nhanh mà chạy ra ngoài. Đường Ninh đi ra trong viện, Ngụy Giang nhìn hắn. Đường đại nhân, ngươi vừa rồi nên nghe theo lời của bệ hạ. Bây giờ nói những lời này thì làm được cái gì? Trong viện đã không có bóng dáng của Đường Yêu Yêu. Đường Ninh nhìn ông ta, leo tường trở về sân nhỏ của mình. Trong một tiểu viện khác của Đường phủ, Đường Yêu Yêu chạy vào gian phòng của mình, lập tức nhào trên giường, dùng chăn mền mà che kín đầu. Tú Nhi giật nảy mình, vội vàng chạy vào, ngồi bên giường an ủi. Tiểu thư đừng khóc, Tú Nhi biết là người ủy khuất. Tiểu thư, có phải người đang cười hay không? Đường Ninh trở về phòng, dùng ý cùng Tô Như đứng lên hỏi. Yêu Yêu có sao hay không? Đường Ninh lắc đầu. Không có việc gì. Chung Ý quan sát ngoài viện rồi hỏi. Vừa rồi, hình như là ta nhìn thấy thánh chỉ tiến vào nhà của Yêu Yêu. Là thánh chỉ gì? Đường Ninh đi lên trước, cùng hai người bọn họ ngồi xuống. Ta có một chuyện muốn nói cho các người. Nhìn Đường Ninh nghiêm nghị, trong lòng Chung Ý cùng Tô Như bắt đầu thấp thỏm không yên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Ninh đứng trước mặt các nàng. Vừa rồi Yêu Yêu bị bắt vào Đại Lý Tự. Ta có tiến cung đi gặp bệ hạ. Sau đó... Một lát sau, Chung Ý kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi, trong cung tới tuyên chỉ là phong Yêu Yêu là cáo mệnh. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lúc ấy chỉ là kế tạm thời mà thôi. Không ngờ Đại Lý Tự lại phá án nhanh như vậy. ta đi tìm bệ hạ, để ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trung ý vội vàng kéo hắn lại. Nếu làm thế, tướng công sẽ khi quân không phải là tội chết hay sao? Đừng nên vỗ vỗ tay của nàng. Yên tâm, bệ hạ sẽ không có giết ta. Trung ý lo lắng. Thánh tâm khó dò, lỡ bệ hạ tức giận, khiến xúc động nhất thời thì sao? Trần Hoàng vốn biết đây là kế tạm thời của hắn, bằng không cũng sẽ không cố ý phái Ngụy Giang tới xem náo nhiệt. Ông ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không? Trừng phạt Đường Ninh thì không biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết Đường Ninh. Điểm này Đường Ninh có thể khẳng định. Hắn nhìn hai nữ rồi nói. Các người yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Chung ý liếc nhìn Tô Như. Tô Như vội vàng ôm lấy một cánh tay khác của Đường Ninh. Tiểu Ninh ca, không có thể đi. Một bên phủ đệ khác, Đường Tể nhìn Đường Yêu Yêu. Lập tức thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ về Linh Châu. Đường Yêu Yêu biến sắc nhìn ông ta. Vì sao? Ta đã sớm nói ở Kinh Sư Lâu sẽ không có chuyện tốt mà. Đường Tể tức hổn hển. Mới có bao lâu, ngươi đã đột nhiên thành tam phu nhân của người khác. Đợi tiếp nữa, chẳng lẽ muốn sinh con cho người ta hay sao? Ta không quay về đâu. Đường Yêu Yêu lắc đầu. Ta muốn ở lại Kinh Sư. Đường Tẩy bị nàng đẩy ra khỏi cửa phòng, cãi giận. Người, cái đứa nhỏ này, làm sao lại không có biết nghe lời? Bảo ứng... Lăng Vũ đứng trong viện, nhìn Đường Tẩy. Ngươi bây giờ đã hiểu được, năm đó ta có cảm thụ gì hay chưa? Ngươi còn đứng đó mà chăm chọc hả? Đường Tẩy nhìn ông ta. Yêu Yêu là cháu gái của người đó, chẳng lẽ người muốn cho nàng làm tam phu nhân của nhà người ta? Chỉ cần hai người lớn tình tương duyệt, thì không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ. Cái gì danh phận, cái gì gia thế, đầu cái rắm. Lăng Vũ nhìn hắn rồi nói. Người quên 20 năm trước, chính mình đã nói gì hay sao? Đường tài chủ tức tới mức mặt đỏ tía tay. Chuyện này có thể giống nhau hay sao? Có gì mà không giống, huống hồ nếu các người trở về Linh Châu, hắn chính là khi quân đó. Lăng Vũ nhìn lão rồi nói. Hắn cũng chỉ vì cứu người sốt ruột, người chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn phạm tội chết khi quân hay sao? Lăng Vũ lắc đầu. Ta thấy Yêu Yêu cùng hắn rất giống các người năm đó, chỉ là hắn không có da mặt dày như ngươi. Đường Tẩy đứng tại chỗ hồi lâu, thở sâu, gõ cửa phòng Đường Yêu Yêu. Yêu Yêu, mở cửa ra, cha có lời muốn nói với ngươi nè. Đường Yêu Yêu mở cửa, chỉ nhô cái đầu. Ta không có quay về đâu. Không quay về cũng được. Đường tài chủ trầm mặt. Nhưng đây chỉ là cái tạm thời á. Ngươi phải lập ước pháp tam chương thì ta mới đồng ý. Trái tim Đường Yêu Yêu nhảy loạn. Đồng ý cái gì? Đồng ý ngươi tạm thời giả mạo tam phu nhân của hắn. Đường tài chủ cắn răng, nghiến lợi. Đầu thứ nhất, luôn không có quên các ngươi chỉ là vợ chồng giả. Không có cho phép bất kỳ cử động nào vượt quá. Yêu Yêu mở miệng. Đương nhiên là không. Đường tài chủ lại nói. Thứ hai, không cho phép trước mặt ta do dự, vui cười đùa giỡn với hắn. Cũng không cho ở trước mặt ta giả bộ ân ái. Được, chúng ta không làm trước mặt của cha. Đường tài chủ cao giọng. Sau lưng cũng không có được. Đường Yêu Yêu liên tục gật đầu. Thứ ba, Đường tài chủ nhìn nàng, trầm mặt. Ta và ngươi nói chuyện này không có cho ngươi cười. Nụ cười trên mặt Đường Yêu Yêu lập tức thu liễm lại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nghĩ tới Đường Ninh trước mặt hoàng đế, nói không nguyện ý để nàng chịu khổ ở đại lý tự, một khắc đồng hồ, khóe miệng lại không khỏi cong lên. Đường tài chủ tức tới mức thở hổn hển. Ngươi còn cười hay sao? Chương 506 Phá tường. Đường Yêu Yêu ngồi trên giường, hai chân đông đưa. Vui vẻ ngân nga điệu hát dân gian. Tú Nhi vội vã chạy vào hỏi. Tiểu thư, đây là sự thật hay sao? Đường Yêu Yêu ngừng cười, lườm Tú Nhi. Chuyện gì là thật hay giả? Tú Nhi khó có thể tin. Thì chính là chuyện tiểu thư muốn gả cho Đường công tử. Đường Yêu Yêu sụ mặt, giả vờ như rất giận mà nói. Ai muốn gả cho hắn? Đều là hắn tự tác chủ trương. Trên mặt Tú Nhi lộ ra vẻ thất vọng. Vậy sẽ không lấy chồng hay sao? Vậy cũng không được, Đường Yêu Yêu lắc đầu. Hắn cũng vì của ta, nếu ta không gả thì hắn chính là Khi Quân. Khi Quân sẽ phải rơi đầu, ta không thể không giảng nghĩa khí như vậy. Vậy là vẫn phải gả. Trên mặt Tố Nhi lập tức hiện ra nụ cười. Tiểu thư, vậy ta sẽ cùng ngươi đi cùng hay sao? Đương nhiên. Đường Yêu Yêu vuốt đầu của nàng. Ngươi không đi qua thì ai hầu hạ cho ta? Tố Nhi ôm cánh tay của nàng, tựa trên vai của nàng. Ta muốn cả đời đều là hầu hạ cho tiểu thư. Trong phòng, Đường Yêu Yêu vui vẻ ra mặt. Đường tài chủ đứng ở ngoài viện lại mặt buồn rười rượi. Lăng Vũ nhìn hắn. Ta còn tố người không có đồng ý chứ. Nếu dù Yêu Yêu thật sự gả đi, cho dù là kế tạm thời, vậy sao còn lấy chồng như thế nào đây? Ngươi nhìn bộ dáng của nàng á, làm gì còn có về sau. Về sau á, đều là của người khác. Đường tài chủ phất tay. Đây có lẽ chính là báo ứng bóng trời dành cho ta. Nhưng dù Yêu Yêu nguyện ý, ta cũng muốn để tiểu tử kia biết, nếu như của Đường tới ta đâu có phải là dễ cưới như vậy. Lúc nào mang nàng tới gặp lão gia tử đây? Lăng Vũ nhìn cửa phòng Đường Yêu Yêu. Những năm này á, ông ấy vẫn luôn nhớ tiểu gì. Nhìn thấy Yêu Yêu thì nhất định sẽ rất là cao hứng. Đường tài chủ cúi đầu xuống, hồi lâu mới hỏi. Lão gia tử, thân thể của người có còn tốt hay không? Hai năm trước đã cần người dìu đi á, mỗi ngày thì đều phơi nắng, tán bộ, xem ra có thể sống từ mấy năm. Trong thư phòng một bên khác, Chung Ý nhìn Đường Ninh. Thánh tâm khó dò, xem như vì thiếp thân và vì tiểu như, tướng công cũng đừng có mạo hiểm như vậy. Nhưng mà Yêu Yêu... Thiếp thân hiểu rõ, Yêu Yêu nhất định có thể hiểu được chuyện này. Cha mẹ bên kia ta sẽ giải thích. Tướng công nói chuyện cẩn thận với Yêu Yêu đi. Đường Ninh ôm các nàng ở trong ngực. Đúng là ủy khuất các nàng á. Chung Ý tựa lòng ngực của hắn. Tướng công cũng vì cứu ngươi, đổi lại là thiếp thân, lúc ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Tướng công không cần an ủi chúng ta, vẫn nên phải an ủi tiểu mạng như thế nào đi? Đường Ninh cúi đầu hỏi. Nàng trở về rồi hay sao? Chung Ý nhẹ gật đầu. Vừa mới trở về, bây giờ đang ở trong phòng kia. Tại đường phủ nội trạch và phủ công chúa vốn tương thông, Đường Ninh đi tới nội viện, đẩy ra một cửa phòng. Triệu Mạn ngồi bên giường, nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu đi. Đường Ninh qua ngồi xuống bên người của nàng. Làm sao? Triệu Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu môi nhìn hắn, bất mãn. Sao nàng có thể chen ngang? Rõ ràng là ta ở phía trước. Chuyện này không có công bằng. Triệu Mạn nhìn hắn, ủy khuất. Lý Thiên Lan ở phía trước của ta, Đường Yêu Yêu cũng là ở phía trước. Ta lại biến thành người cuối cùng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nàng chính là công chúa luôn không có khả năng gả cho người khác làm thiếp. Mặc dù Lan Lan cũng là công chúa, nhưng chuyện của nàng có thể tự làm chủ, Triệu Mạn thì không. Trần Hoàng là nhìn như là trọng tình, nhưng lại là vô tình. Bởi vì có yếu tố chính trị, có thể không chút do dự hy sinh nữ nhi. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại Trần Quốc, chút tình cảm này sẽ vĩnh viễn không thể thấy mặt trời. Bọn hắn muốn đi đường cũng nhất định phải long đong. Dù sao công chúa không có khả năng vĩnh viễn không lấy chồng, nhưng mà trắc trở phải đối mặt còn có rất nhiều. Triệu Mạn tựa trên vai của hắn. Một lúc sau, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta muốn ngươi đồng ý với ta một việc. Chuyện gì? Nàng nhìn Đường Ninh. Về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đều không được bỏ ta lại. Đường Ninh biết, bởi vì thân phận nên từ trước tới nay, vận mệnh của nàng cũng không có thể tự nắm giữ. Cho tới nay đều thiếu cảm giác an toàn. Hắn ôm nàng vào ngực, ôm nàng thật chặt rồi nói. Ta trước kia sẽ không vứt bỏ ngươi, hiện tại cũng không có vứt, sau này cũng không có. Triệu Mạn nhắm mắt, thỏa mãn. Vậy thì ta không so đo chuyện nàng chen ngang. Dỗ dành xong Triệu Mạn, Đường Ninh từ trong viện đi ra. Chung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền đã tới. Trần Ngọc Hiền đi tới thở dài. Việc đã tới nước này chỉ có thể ủy khuất ngươi về Yêu Yêu. Dù ngươi như thế nào, trước tiên cứ vượt qua bước này rồi lại nói. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Còn để nói chuyện cùng với nàng ấy. Đường Ninh đi tới sát vách, không nhìn thấy Đường tài chủ. Hắn đi vào sân nhỏ của Đường Yêu Yêu. Chỉ có Tú Nhi ở đây. Tú Nhi nhìn hắn, trên mặt lập tức cười. Cô gia. Bước chân Đường Ninh dừng lại, quay đầu. Ngươi vừa gọi ta là gì? Gọi ngươi là cô gia. Tố Nhi giọng nói đương nhiên. Ngươi cứ tiểu thư, dĩ nhiên chính là cô gia. Tình Nhi cũng là gọi như vậy. Đường Ninh phất tay. Ngay cả Đường Yêu Tinh đều trở thành phu nhân của hắn. Tố Nhi một tiếng cô gia thì có là cái gì? Tố Nhi tươi cười. Tiểu thư ở trong phòng, cô gia tự mình đi vào đi. Đường Ninh vào gian phòng của Đường Yêu Yêu. Nàng đang ngân nga một điệu hát dân gian, vừa dọn dẹp một bao quần áo nhỏ. Đường Ninh đứng ở cửa, ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của nàng. Đường Yêu Yêu giật nảy mình, bao quần áo nhỏ cũng rơi trên mặt đất. Đường Ninh đi lên phía trước, nhìn nàng hỏi. Ngươi có còn tốt hay không? Ngươi nói đi. Đường Yêu Yêu nhặt lên bao quần áo nhỏ, sụ mặt nhìn hắn. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương, tự nhiên biến thành tam phu nhân của ngươi. Ngươi hỏi ý kiến của ta hay sao? Cái này, sự tình khẩn cấp, ta đâu có nghĩ nhiều như vậy. Đường Yêu Tinh nhìn nàng. Ngày mai, ta sẽ đi tìm bệ hạ, để ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Vậy không phải là ngươi khi quân hay sao? Không biết khi quân là tử tội. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Đường Yêu Yêu ta là người nghĩa khí. Vì để ngươi không bị hoàng đế chặt đầu, trước hết sẽ làm bộ gả cho ngươi. Cô đồng ý hay sao? Không phải vậy thì nhìn ngươi bị chặt đầu hay sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Nhưng mà có một chuyện ta phải nói trước. Mặc dù ta đến nhà ngươi, nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng giả. Không cho ngươi động tay động chân với ta, cũng không cho mạo phạm ta. Lo lắng của nàng là hoàn toàn dư thừa. Đây thật ra Đường Ninh mới là người phải lo lắng mới đúng. Đường Yêu Yêu nhường hắn hai tay hai chân, thì hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Làm sao có thể động thủ động cước với nàng? Ngược lại còn tạm được. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Đường Yêu Yêu thật sự động thủ động cước, ngay cả phản kháng, hắn cũng không có phản kháng được. Đường Ninh nhìn nàng. Người yên tâm, sẽ không xuất hiện lại chuyện như vậy đâu. Vậy là tốt. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Lời hoàng quan kia nói là thật hay sao? Có lời gì? Thì chính là người nói không nguyện ý để cho ta ở trong đại lý tự. Chịu khổ dù chỉ một khắc đồng hồ. Đường Ninh biểu môi. Hảo huynh đệ phải nói nghĩa khí, thiền lao của đại lý tự vừa lạnh vừa bẩn, còn có chuột dây dáng nữa, ngươi có thể chịu đựng được hay sao? Tính là ngươi có lương tâm. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn hắn, xòe bàn tay. Chúng ta giả thành thân, hoàng đế sẽ không chặt đầu ngươi, cha ta cũng sẽ không ép ta thành thân. Ta miễn cưỡng gả cho ngươi. Đường Ninh vỗ tay cùng nàng. Thầm nghĩ chuyện trên trời, đúng là phúc quả khó liệu. Rõ ràng một tai họa lớn, kết quả trở thành việc vui. Đường Yêu Tinh thế mà thành nương tử của hắn. Trước kia hắn nằm mơ cũng không có dám nghĩ như vậy. Yêu Yêu nhìn hắn hỏi. Ngươi cười cái gì? Ta đâu có cười. Đường Ninh nghiêm mặt nhìn nàng. Rõ ràng là ngươi cười mà. Ta cũng không có cười. Rõ ràng là cười. Ta nói ta không có. Không có còn cười. Đường Yêu Tinh rõ ràng cười mà không thừa nhận, đã thẹn quá hóa giận. Rốt cuộc lộ ra bản tính, đưa tay đè Đường Ninh trên giường, cưỡi trên người hắn, giận dữ. Nói, ai cười? Đường tài chủ đứng ở cửa ra vào, ho một tiếng. Nhìn hai người trên giường, sắc mặt đen giống như có thể hút ra mực. Một lát sau, Đường Yêu Yêu đàng hoàng đứng sau lưng hắn. Đường tài chủ hung hăng trợn mắt nhìn nàng, đưa tay chỉ vào tường viện, nói với mấy tên hạ nhân của Đường gia. Đập bức tường này cho ta. Chương 507. Đường gia nào? Đường tài chủ giống như có thù với tường viện kia. Hạ nhân Đường gia quỷ đi tường kia, chính ông ta cùng tới quan bài chùy. Nói thật, Đường Ninh nhìn bức tường kia không vừa mắt cũng đã lâu. Phá hủy xong, sau này hắn có thể quang minh chính đại đi tới sân nhỏ của Đường Yêu Yêu. Rốt cuộc không cần trộm gà bắt chó, mỗi lần đều giống như là yêu đương vụng trộm. Ở thời đại này, ngay cả leo tường không phải là tặc nhân trộm đồ, chính là thư sinh trộm tiểu thư. Suy nghĩ kỹ một chút lại thấy không đúng. Về sau Đường Yêu Yêu sẽ chuyển tới, hắn còn đi qua làm cái gì? Nghĩ như vậy, bức tường này giữ lại thì tốt hơn. Thân thể Đường tài chủ mập như vậy, khẳng định không thể nhảy qua tường. Không có bức tường này, chẳng lẽ ông ta có thể tùy thời tới hay sao? Mà không đúng, tại sao mình lại phải sợ ông ta tới? Đường Yêu Yêu vác theo bao quần áo nhỏ từ trong phòng đi ra. Đường tài chủ nhìn nàng, cả giận. Dừng lại! Đường Nghiêu Yêu dừng bước. Đường tài chủ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: trước kia các ngươi chưa có thành thân, ngươi phải đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đường Nghiêu Yêu nhìn ông ta, chỉ có thể ném bao quần áo nhỏ lại. Dựa theo ý tứ của Đường tài chủ, hôn sự của Đường Ninh cùng Đường Nghiêu Yêu nhất định làm lớn, ngoài trừ một bước đồng phòng cuối cùng, lễ nghi quy trình nên có một bước cũng không có thể thiếu. Đường tài chủ còn muốn mời người hợp bát tự, tính ngày tốt, cuối cùng quyết định thời gian là nửa tháng sau, cũng chính là mấy ngày sau nguyên tiêu. Trước đó ông ta sẽ mang Đường Yêu Yêu tới Lăng Gia, đó là muốn ở đó mấy ngày, trong thời gian này không cho phép Đường Yêu Yêu gặp mặt hắn. Đường tài chủ không có liều mạng cùng hắn đã nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Về phần ông ta thực sự sẽ đồng ý việc hôn sự này, ngay từ đầu Đường Ninh cũng không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Năm mới tới, khắp nơi đều ăn mừng, trong lòng Đường Ninh lại có một tia lo lắng. Hắn đứng trên đường cái, nhìn qua cửa phủ nơi nào đó. Hai con sư tử đá trước cửa phủ Võ Liệt Hầu cũng phủ lên vải trắng. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai. Lần này đại lý tự tra án cực nhanh. Không chỉ tra ra nguyên nhân cái chết của nhi tử Võ Liệt Hầu, còn tra ra nhiều chuyện ác những năm nay hắn phạm vào. Đương nhiên, Hàn Sung chết, hung thủ giết chết hắn cũng tự sát. Tất cả mọi chuyện đều bụi về với bụi, đất về với đất. Có lẽ bởi vì thương hại Võ Liệt Hầu, Trần Hoàng cũng không truy cứu tội ác của Hàn Sung. Vụ án này tới đây cũng vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn. Võ Liệt Hầu ngoại trừ không biết dạy con, còn lại ông luôn đối xử tốt với mọi người, là cực kỳ tốt, lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào trong kinh. Các quyền quý trong kinh, cho dù là không giao hảo với ông, cũng rất ít người trở mặt. Bởi vậy sáng sớm, Võ Liệt Hầu phủ đã có không ít người tới nhà phúng viếng. Người chết không có thể sống lại, Hầu gia nén bi thương. Thấy sự vô thường, hai ngày trước mới nhìn thấy Hàn Hiền Chất, không có nghĩ tới hung thủ hại Hàn Hiền Chất tự sát. Hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Võ Liệt Hầu đứng trước linh đường, đám người cũng không ngừng tiến lên an ủi. Võ Liệt Hầu giống như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua. Nén bi thương. Đường Hoài nói một câu với Võ Liệt Hầu, quay người rời đi, bước chân có chút dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn một người trong viện, cũng chỉ một chớp mắt, sau đó rất nhanh cất bước rời đi. Đường Ninh đi tới trong linh đường, thắp một nén nhang, quay người nhìn Võ Liệt Hầu, cũng không giống những người khác nói ra cái lời an ủi gì. Không có người nào rõ hơn hắn Võ Liệt Hầu yêu nhi tử của mình tới mức nào, ngoại trừ Võ Liệt Hầu ra cũng không có người hiểu rõ hơn hắn chuyện này đã kích ông ta lớn tới bao nhiêu. Cả người ông ta nhìn già thêm 10 tuổi so với hôm qua, lúc đầu chỉ có mấy sợi tóc bạc mà trong vòng một đêm biến thành hoa râm. Võ Liệt Hầu nhìn hắn ta một chút, khàn khàn nói: Đường tướng quân tới. Đường Ninh nhìn ông ta: Người chết không thể sống lại, Hầu gia phải bảo trọng thân thể. Lão cốt đầu một thanh mười mấy năm trước đã chết, còn bảo trọng cái gì? Võ Liệt Hầu phất tay: Sùng nhi đi tới bước này á, có phải đều là do ta hay không? Đường Ninh trầm mặc một lát rồi gật đầu: Đúng. Nuôi không dạy là lỗi của cha, không có Võ Liệt Hầu quá yêu chiều, sẽ không có Hàn Sung ngang ngược càn rỡ việc ác bất tận. Hôm qua gieo nhân, hôm nay thu quả. Trước kia Tiêu lão tướng quân cũng nói với ta những lời giống như ngươi. Võ Liệt Hầu thở dài nói: Thế nhưng ta luôn cảm thấy mình nợ mẹ con bọn hắn. Hắn muốn cái gì ta sẽ cho hắn cái đó, ta muốn đền bù cho hắn. Thật sự không ngờ khiến hắn biến thành một cầm thú. Ông ta khập khiễng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: Lần này tốt, sau khi ta chết đi rốt cuộc cũng không cần lo lắng hắn sống sót trên đời này thế nào. Thật là tốt. Hàn Sung chết cũng không gây nên bao nhiêu gợn sóng trong lòng Đường Ninh. Hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Hắn chết đi, trong kinh cũng ít đi một cái tai họa. Chỉ là Võ Liệt Hầu thật sự quá đáng thương. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù có là hán tử làm bằng sắt cũng không chịu đựng được cái loại bi thương này. Hắn rời khỏi Võ Liệt Hầu phủ, trên xe ngựa bên đường, Đường Hoài hạ màn xe xuống, lầm bầm: Lăng gia tại sao lại tham dự vào? Tại Lưu Gia Thôn, Lưu Gia Thôn ở ngoài 50 dặm bên ngoài cửa Tây Kinh Sư. Mặc dù khoảng cách tới Kinh Sư không xa, nhưng bách tính trong thôn đều nghèo khó, đời đời lấy nghề nông để sống, trồng trọt trên đất lại không phải của chính mình. Năm ngoái thu hoạch bình thường, trong thôn rất nhiều người đều chưa đóng nổi thu thuế. Mỗi tháng chủ gia đều sẽ phái người tới thúc mấy lần. Lúc này thôn dân Lưu Gia Thôn tụ tại cửa thôn, đau khổ mà cầu khẩn một người. Quán sở đại nhân gian cầu ngài, ngài tự tả mấy tháng năm ngoái thu hoạch đâu có tốt, thu thuế này chúng ta thực sự không có giàu nổi. Lại tự tả mấy tháng đi, gian cầu ngài. Các thôn dân đau khổ cầu khẩn, tên quản sự kia lại không chút động đậy, phất phất tay. Chờ đóng nổi tiền thuế đất thì đừng có trồng trọt, các ngươi không trồng á, có người muốn trồng đó. Thôn chính Lưu Gia Thôn nhìn hắn, mặt đầy buồn bã mà nói. Ngài muốn người cả thôn chúng ta chết hay sao? Các ngươi có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quản sự kia khoát tay áo, rồi quay sang nói với mấy người sau lưng. Đi tận nhà tìm kiếm cho ta. Mấy tên hạ nhân lên tiếng, thô bạo xông vào nhà của thôn dân. Vờ vét bốn phía, một tên hạ nhân đang muốn xông vào sân nhỏ rách nát, bị một tên tráng hán ngăn lại. Tráng hán kia nhìn hắn, lớn tiếng. Nhà này mới có nhị tử chết, chỉ còn lại có quả phụ à. Các người nếu còn nhân tính thì bỏ qua cho bà ấy đi. Hạ nhân kia đẩy hắn ra. Chết nhị tử thì làm sao? Chết nhị tử không có cần nộp thuế hả? Hạ nhân kia lại xông vào, trong viện vờ vét thêm một phen. Vờ vét một chút lương thực còn sót lại trong nhà, trong viện còn có một lão ẩu đang giãy giụa bị xô đẩy trên mặt đất. Hạ nhân kia lườm bà ta rồi nhanh chân rời đi. Lão ẩu nằm trên đất khóc lóc đau khổ. Còn ta nói vậy sao các người sẽ không tiếp tục thu thuế chúng ta? Đương gia các người nói chuyện không có giữ lời, nói chuyện đúng là không có giữ lời. Hạ nhân kia quay đầu nhếch miệng. Ngươi cho rằng con của ngươi lại hoàng đế hả? Hắn nói cái gì chính là cái đó hay sao? Các người nói chỉ cần hắn giúp các người làm một việc, vậy sao sẽ không thu thuế của chúng ta nữa mà. Lão ẩu buồn bã. Các người sao có thể nói mà không giữ lời? Phong Nhi chết rồi ta cũng không có sống nổi. Đại nương, người nói chính là đường gia nào? Một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Lão ẩu nhìn một người trung niên xuất hiện trong sân, bi thương mà nói. Trong kinh còn có đường gia gì sao? Là đường gia của Huệ Phi. Là đường thượng tư. Trung niên nhân ngồi xổm người xuống, nhìn bà ta rồi hỏi. Đường gia để cho nhi tử người giúp bọn hắn làm cái gì? Lão ẩu ánh mắt lập tức cảnh giác, nhìn ông ta. Ngươi là ai? Trung niên nhân lấy ra ngân phiếu từ trong tay áo, để dưới đất. Bây giờ có thể nói cho ta biết thì chưa? Ta cũng không có biết. Lão ẩu nhìn ngân phiếu, nuốt nước miếng một cái. Ta chỉ biết là báo thù cái gì hầu gia. Trung niên nhân đứng lên, nhìn bà ta, rồi lại khập khiễng rời đi. Lão ẩu nhìn một tấm ngân phiếu trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin.